Chương 761. Các ngươi biết ta. Khi Bạch Tiểu Thuần chấp thuận làm giám sát sứ do Đại Thiên Sư sắc phong, trong Khôi Hoàng Thành có không ít ánh mắt tập trung vào hắn, luôn quan sát động tĩnh của giám sát phủ. Bởi vậy, lần này hắn dẫn theo 1.000 người mặc giáp đen rời khỏi phủ đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Có không ít người hít vào một hơi lạnh, hoảng hốt nhớ lại một truyền thuyết trong Khôi Hoàng Thành. Có một thế lực đã từng nhấc lên gió tanh mưa máu, khiến Khôi Hoàng Thành máu chảy thành sông. Mọi người chỉ trỏ đầy sợ hãi. Thi Khôi Huyết Quân, kia chính là thất nguyệt khát máu của Thi Khôi Huyết Quân. Giờ khắc này, vô số ánh mắt chú mục trên người Bạch Tiểu Thuần và quân đoàn hắc giáp sau lưng hắn. Còn đám quyền quý thì run sợ. Bọn họ không sợ Bạch Tiểu Thuần, người bọn họ sợ là Thi Khôi Huyết Quân. Càng sợ Đại Thiên Sư ở phía sau màn. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến quân đoàn Thi Khôi này. Có người nói quân đoàn thần bí này tồn tại từ đời Khôi Hoàng thứ 3, luôn do Khôi Hoàng nắm giữ, nhưng đến Khôi Hoàng đời này thì quyền khống chế lại rơi vào tay Đại Thiên Sư. Cũng có người nói trước khi Đại Thiên Sư xuất hiện, trên thế gian này không hề có Thi Khôi quân đoàn. Quân đoàn này do một tay Đại Thiên Sư dùng chính những thi thể của đám quyền quý chống đối hắn để tạo ra quân đoàn vô địch này. Đủ loại tin đồn, đủ các tình tiết hư cấu nhưng đều có liên quan chặt chẽ đến Đại Thiên Sư. Quân đoàn này một lần nữa hiện thế khiến giới quyền quý Khôi Hoàng Thành sợ hãi, ý thức được một sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. U. Quy. Quy. Sơ. À. B. Xảy ra chuyện lớn rồi. Quan trọng hơn là người điều khiển quân đoàn thay Đại Thiên Sư lại là Bạch Hạo. Đó là kẻ đã trực tiếp hoặc gián tiếp đắc tội rất nhiều thiên kiêu và đại năng quyền quý trong triều đình. Đêm gió tanh mưa máu mấy ngày trước đến hôm nay vẫn còn được nhiều người đàm luận sôi nổi. Thù này tuyệt đối không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần cũng không hề biết việc mình mang thiên quân hắc giáp xuất hành đã khiến trong lòng đám quyền quý kia trao đảo thế nào. Hắn cực kỳ hưởng thụ cảm giác uy phong, đi đến đâu cũng hấp dẫn vô số ánh nhìn sùng bái. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi ta không được hưởng thụ loại cảm giác nở mặt nở mày thế này? Lúc ở Cự Dược Thành tuy ta là đại tổng quản nhưng trong tay lại không có binh quyền. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn lẩm bẩm, cầm hách lên, thể hiện ra tư thái của kẻ đứng trên cao bao quát thiên hạ. Quân đoàn bay giữa không trung một cách ngay ngắn, trật tự nhìn như chập chạm, kỳ thực đang phóng rất nhanh về phía trước. Mục tiêu của hắn là Đại Lao Khôi Hoàng Thành. Đại Lao không nằm ở khu trung tâm mà tỏa lạc ở khu 49. Bạch Tiểu Thuần dẫn đầu 1.000 binh sĩ hắc giáp ngang nhiên xông vào. Thì về canh cửa nhìn thấy cũng không dám ngăn cản, để mặc họ bay đến tận cửa Đại Lao. Đại Lao nhìn từ xa trông như một con cự mãng đang cuộn tròn. Cổng Đại Lao chính là miệng rắn. Khi đám người Bạch Tiểu Thuần tiến đến, các giám ngục cũng vội vã lao ra. Nhìn thấy quân đoàn hắc giáp sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì nơm nớp lo sợ. Bái kiến giám sát sứ. Bọn hắn có nghe nói chuyện Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ. Nay nhìn thấy quân đoàn hắc giáp liền đoán được thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Vội vàng tiến đến chào hỏi. Các ngươi biết ta sao? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất hàm, lạnh nhạt hỏi. Bạch đại nhân phong thái siêu quần, thanh danh hiền hách, biết bao người ngưỡng mộ. Mấy tháng trước, ty chức may mắn được chứng kiến tư thế oai phong của đại nhân từ xa. Không biết đại nhân lần này tới đây là có chuyện gì? Nếu có thể tương trợ việc gì, ty chức nhất định cố gắng hết sức. Giám ngục trưởng của Đại Lao là một nam tử trung niên bụng phệ, trông khá béo tốt. Lúc này đang cười cười nịnh nọt, nhưng để ý kỹ có thể thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn bất an vô cùng. Bạch Hạo vừa được bổ nhiệm làm giám sát sứ đã dẫn Thi Khôi Huyết Quân đến chỗ mình đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần không được hài lòng với công phu tân bốc chưa đến nơi đến chốn của tên giám ngục trưởng này. Hắn cảm thấy gia hỏa này không có thành ý. Bất quá với thân phận hôm nay của hắn mà so đo với tên tiểu nhân nhỏ nhoi này thì có hơi mất mặt. Vì vậy hừ một tiếng. Ngươi không cần hỏi nhiều. cứ làm theo là được. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, nghênh ngang đi vào đại lao. Đám giám ngục thấy Bạch Tiểu Thuần trả lời như thế thì sửng sốt, trong lòng càng run rẩy nhưng không dám nghĩ nhiều, cắm mặt đi theo. Mặc dù là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần đến đại lao Khôi Hoàng Thành, nhưng vừa ngửi được hương vị ẩm mốc trong không khí, cảm thụ được khí tức âm lãnh nơi đây, hắn liền cảm thấy thật quen thuộc. Dù sao hắn cũng từng một thời làm lính canh ngục trong đại lao Cử Phủ Thành, còn là đệ nhất hắc tiên. Lấy cho ta xem ghi chép về tất cả phạm nhân nơi đây. Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống ghế chủ tọa trong đại điện, lập tức mở miệng. Giám ngục trưởng rất căng thẳng, vừa lau mồ hôi vừa lớn tiếng sai người đi lấy hồ sơ phạm nhân rồi tự mình dâng lên cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tiếp nhận ngọc giản rồi nghiêm nghị mở miệng. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu xem xét tin tức trong ngọc giản. Giám ngục trưởng lập tức an bài một mật thất tốt nhất trong đại lao. Giờ phút này hắn chỉ cầu mong Bạch Hảo kia có thể sớm sớm đi khỏi đây, cầu mong mình được bình an. Thật sự là Thi Khôi Huyết Quân đã khiến đáy lòng hắn áp lực vô cùng. Người này nữa đều đưa tới gặp ta. Thần thức của Bạch Tiểu Thuần đảo một vòng tin tức trong ngọc giản. Dựa vào kinh nghiệm của hắn tại Hắc Lao trước đây, hắn rất nhanh đã khoanh vùng được 10 người có quan hệ với giới quyền quý Khôi Hoàng Thành. Mặc dù loại quan hệ này không thể giúp bọn hắn lập tức được phóng thích, nhưng ngày thường cũng được hưởng dụng tài nguyên tu hành không thua kém bên ngoài. Mấy kẻ này làm mưa làm gió trong đám phạm nhân, ngay cả lính canh ngục cũng rất khách khí với họ. Thế nên khi Bạch Tiểu Thuần ra lệnh thì giám ngục trưởng hơi do dự. Chẳng lẽ giám ngục trưởng còn muốn để bản giám sát sứ tự mình động thủ? Bạch Tiểu Thuần bất mãn, trợn mắt lên. Hai binh sĩ hắc giáp bên cạnh lập tức bước ra, tràn ra sát khí đậm đặc như muốn biến nơi đây thành địa ngục tu la. Giám ngục trưởng run rẩy toàn thân, sợ hãi vô cùng, không còn nửa điểm chần chờ mà lập tức sai người dẫn các đối tượng đến. Trong đại lao lập tức gà bay chó sủa. Đám lính canh ngục hung hăng phóng đến chỗ những phạm nhân bị Bạch Tiểu Thuần điểm tên. Các ngươi làm gì thế? Lão chủ nhân của ta chính là Chu Thiên Hầu. Các ngươi thật to gan. Dừng tay. Đủ loại âm thanh giận dữ vang lên nhưng tất cả lính canh đều ngoảnh mặt làm ngơ. Mạnh mẽ trấn áp lôi đi. Không bao lâu sau thì cả đám đều bị trói vô đưa đến mật thất. Bên ngoài mật thất, 10 người này đều hãi hùng khiếp vía không biết chuyện gì đang xảy ra. Định dò hỏi lẫn nhau thì bị đám lính canh ngục cưỡng ép im lặng. Khi bọn hắn vô cùng hoang mang thì bốn phía lập tức yên tĩnh. Đám lính canh ngục kia ngay ngắn xoay người bái kiến về một hướng. Đám phạm nhân vội nhìn theo thì thấy được giám ngục trưởng đang nịnh nọt đi theo bên cạnh một người thanh niên. Thanh niên này bề ngoài tuấn lãng, hai tay chắp sau lưng, cằm khẽ nhếch, chính là Bạch Tiểu Thuần. Phía sau hắn cũng có không ít binh sĩ hắc giáp thủ hộ, khí thế khiếp người. Bản giám sát sứ muốn đích thân thẩm vấn. Ta gọi ai? Các ngươi đưa kẻ đó vào. Trong quá trình bản giám sát sứ thẩm vấn, tất cả mọi người không được tới gần. Bạch Tiểu Thuần bước đến trước cửa mật thất, gắng đè xuống sự đắc ý trong lòng, nghiêm nghị dặn dò. Giám ngục trưởng lập tức vâng dạ. Sau khi Bạch Tiểu Thuần bước vào mật thất cùng một phạm nhân, những binh sĩ hắc giáp kia tản ra bao vây mật thất, không cho phép bất cứ ai tới gần. Giám ngục trưởng sầu muộn không thôi. Hắn vẫn chưa thể nào hiểu được vì sao Bạch Hảo kia lại đến chỗ mình đầu tiên. Rốt cuộc là hắn muốn thế nào? Giám ngục trưởng đang suy nghĩ nát óc thì bỗng nhiên từ trong mật thất truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến sắc mặt mọi người biến hóa. Đám lính canh ngục, nhất là những hắc tiên vừa nghe đến tiếng kêu này thì lập tức mở to mắt, ngoảnh nhìn lại. Tiếng kêu thảm thiết này không phải là dễ mà làm cho phạm nhân phát ra đâu. Chẳng những đám lính canh kinh hãi mà đám phạm nhân đang đợi thẩm vấn ở chỗ này cũng run lên. Ngay cả giám ngục trưởng kia cũng chấn động mãnh liệt, càng thêm kính sợ. Tiếng kêu gào liên tiếp suốt nửa nén hương rồi cửa mật thất mở ra. Một bóng người bị ném ra ngoài. Cả người hắn liên tục run rẩy. ánh mắt tan rã, thần trí đờ đẫn, trông như một phế nhân. Kế tiếp, tiếng Bạch Tiểu Thuần truyền ra từ trong mật thất khiến mọi người giật nảy. Chương 762. Nghe nói ngươi rất sành xét nhà. Bạch Tiểu Thuần không tàn nhẫn không được. Hắn hiểu nếu mình muốn báo thù thì cần có bằng chứng. Chứng cứ có thể không xác đáng nhưng hắn bắt buộc phải tìm ra để dễ bề ăn nói với Đại Thiên Sư. Hắn không nghĩ ra biện pháp nào ngoài việc thẩm vấn phạm nhân trong đại lao. Thế nhưng đây cũng là biện pháp mà tất cả đều không nghĩ đến. Vì không phải ai cũng như Bạch Tiểu Thuần đã từng làm lính canh ngục. Hơn nữa còn là đệ nhất hắc tiên. Vậy nên đa số mọi người không thể biết được bí mật ẩn giấu trong đại lao là vô cùng kinh người. Đối với Bạch Tiểu Thuần, đại lao chính là cửa khẩu đột phá tốt nhất. Vì kể cả chuyện lớn như việc làm phản của ba đại gia tộc ở Cử Vũ Thành thì vẫn có người biết được tình hình dù đang bị giam trong ngục. Mà do đặc thù của hồn tu khiến cho việc sưu hồn đã khó càng thêm khó. Nhưng vấn đề này lại không là gì đối với Bạch Tiểu Thuần. Đám tù nhân bị hắn điểm mặt chỉ tên đều có chứng cứ phạm tội rất rõ ràng. Thân thế bọn chúng đều có liên quan đến giới huyền quý trong Khôi Hoàng Thành. Vậy nên dù phạm phải trọng tội nhưng lại không bị xử tử vì đủ loại lý do. Theo thời gian trôi qua, đám phạm nhân lần lượt bị đưa vào chỗ thẩm vấn. Không có ngoại lệ, từng người đều liên tục kêu lên thảm thiết. Kết quả như vậy làm tâm thần tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Trong đó các hắc tiên ở đây là những người ngạc nhiên nhất. Giám sát sứ đại nhân, lại là hắc tiên sao? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tin đồn bên ngoài về Bạch Hảo này, trừ lòng dạ độc ác ra còn là đệ nhất hắc tiên ở Cử Vũ Thành. Giám ngục trưởng nghe rõ ràng từng lời đàm luận của các hắc tiên, tinh thần càng trở nên khẩn trương. Trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy sợ hãi với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, nhưng hắn đã từng nghe về sự kiện xảy vào tháng 7 cách đây nhiều năm trước. Khi Thi Khôi Huyết Quân đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kết quả là rất nhiều người dù vô tội cũng bị vạ lây, vô cùng thê thảm. Nghĩ tới đây, thân thể hắn run lên khi nhìn về phía những đại hán mặc giáp đen đứng xung quanh gian mật thất. Hắn thở sâu một hơi, hạ quyết tâm nhất định phải làm thỏa mãn tất cả các yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mất trọn vẹn một ngày để thẩm vấn hơn 10 người này. Thế nhưng manh mối rất ít khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn cầm lấy ngọc giản rồi đưa ra danh sách hơn 100 người. Đưa tất cả bọn chúng đến đây cho ta. Giám ngục trưởng không hề chần chờ chút nào mà lập tức đồng ý. Hắn vội vàng an bài phía dưới mang đến đợt thứ phạm nhân thứ hai để Bạch Tiểu Thuần lần lượt thẩm vấn. Thời gian dần qua, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, nhóm thứ năm, Bạch Tiểu Thuần miệt mài thẩm vấn phạm nhân để tìm chứng cứ. Không hề biết hành động của hắn đã đưa tới chấn động không nhỏ ở bên ngoài. Cái gì? Hắn đến đại lao sao? Bạch Hảo này vào trong đó để làm gì? Không tốt. Hắn là đệ nhất hắc tiên ở Cử Vũ Thành. Chẳng lẽ hắn muốn biết những chuyện bí mật của đám phạm nhân trong đại lao? Chuyện diễn ra trong nhà lao không ai biết được tình hình. Nhưng chỉ cần phát hiện một chút manh mối, người ta có thể nhìn ra chân tướng. Hiện tại đã có không ít người đoán ra được mục đích của Bạch Tiểu Thuần sau khi biết hắn đến đại lao. Đoán ra thì đoán ra, nhưng chuyện hay lại là các bí mật chỉ có phạm nhân trong đại lao mới biết rõ. Người bên ngoài chỉ có thể biết thân phận phạm nhân, không thể phát hiện liệu có người nắm giữ sự tình nào đó của bản thân hay không. Vì nếu là phát hiện ra, người bên ngoài sớm đã giết người diệt khẩu. Sau khi thẩm vấn 4-5 nhóm phạm nhân, cuối cùng Bạch Tiểu Thuần tìm thấy một manh mối quan trọng. Theo lời khai của một phạm nhân, hắn biết được danh tính một vị thiên hầu có tiếp xúc bí mật với đại hoàng tử mà người ngoài không biết. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần lập tức thay đổi vì hắn có ấn tượng về vị thiên hầu này. Con của hắn dường như có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với Chu Hoành. Thông qua lệnh bài giám sát sứ, Bạch Tiểu Thuần đã biết người này là một trong những người chủ mưu cũng như trợ giúp Chu Hoành tung tin đồn về chuyện Trần Mạn Giao và Hứa San. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc rồi tiếp tục thẩm vấn. Thời gian trôi nhanh, hắn đã ở trong đại lao thẩm vấn suốt nửa tháng. Trong nửa tháng này, toàn bộ người khả nghi đều bị hắn tra hỏi qua một lượt. Kết quả vẫn không khiến hắn hài lòng lắm. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục thẩm tra đến những người mà thoạt nhìn không có liên quan đến, nhưng đã phạm phải trọng tội. Trong này có rất nhiều người sớm đã bị trấn nhiếp vì nghe nói đến thủ đoạn của hắn, nên lập tức khai ngay. Dù gì thì hắn cũng muốn tiết kiệm phát tình đan. Thật bất ngờ, trong cuộc phỏng vấn cuối cùng, từ miệng một phạm nhân không liên can kia, hắn lại có được một chứng cứ đáng kinh ngạc. Phụ thân của Lý Thiên Thắng, Thiên Hầu Lý gia đúng không? Bạch Tiểu Thuần cuồng hỉ như bắt được cá lớn, lập tức kết thúc cuộc thẩm vấn này, lòng đầy phấn khởi rời khỏi mật thất, rồi phất tay ra hiệu cho 1000 hắc giáp quân cùng bay ra khỏi đại lao. Khi hắn đi ra, toàn bộ lính canh ngục đều nhìn Bạch Tiểu Thuần với vẻ kính sợ. Trong đó thậm chí còn có không ít người lộ rõ vẻ cuồng nhiệt. Rõ ràng là hoàn toàn bái phục hiệu suất thẩm vấn của Bạch Tiểu Thuần. Xem ra còn đang tiếc hận không thể theo hắn làm tùy tùng. Chỉ có tên giám ngục kia là thở ra một hơi dài, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Suốt nửa tháng qua, hắn bị áp lực rất nặng, sợ mình sơ ý chút là có thể bị liên can. Sau khi tống tiến Bạch Tiểu Thuần như đưa tiến thần linh, hắn lập tức quay về đại lao, lựa chọn bế quan. Hắn biết rõ là Khôi Hoàng Thành sẽ lại sắp có gió tanh mưa máu phủ xuống. Còn Bạch Tiểu Thuần lúc này lại đang rất mừng rỡ. Hắn không lập tức ra tay với phụ thân Lý Thiên Thắng và vị thiên hầu khác kia, mà là thẳng đến Hoàng Cung đi bái kiến Đại Thiên Sư. Hừ, dám chọc đến ta à? Ta sẽ cho các ngươi biết rõ. Bạch Tiểu Thuần này cũng không phải người ăn chay. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, tốc độ hắn càng nhanh hơn. Trên đường đi, nghĩ rằng nhân thủ của mình vẫn chưa đủ, nên Bạch Tiểu Thuần lại truyền âm cho Chu Nhất Tinh sai hắn chạy đến Khôi Hoàng Thành. Vừa xong những thứ này thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã tới Hoàng Cung, đến trước điện của Thiên Sư. Hắn hướng đại điện ôm quyền cúi đầu, lớn tiếng nói: Ti chức Bạch Hảo, có chuyện quan trọng xin được bái kiến Đại Thiên Sư. Hắn vừa dứt lời thì trên tầng mây kia lão rồng kia lại xuất hiện, vẫn với vẻ nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nó chăm chí nhìn Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh sau, cửa đại điện chậm rãi mở ra. Đại Thiên Sư đang ngồi ở vị trí thượng tọa. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh lại hơi thở, bước nhanh vào điện, hô lên: Đại Thiên Sư, ty chức may mắn không làm nhục mệnh, đã điều tra được hai vị thiên hầu đã từng quấy rầy Khôi Hoàng Thanh tu. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần lấy ra một quả ngọc giản, đưa tới. Đại Thiên Sư cầm lấy ngọc giản, quét mắt nhìn qua rồi trầm ngâm, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại trên ngọc giản. Bạch Tiểu Thuần chớp chớp mắt đứng đợi, thầm nghĩ trong lòng, không biết liệu Đại Thiên Sư có thể cho mình đích thân đi lo liệu hai tên gia hỏa hay không. Dù sao đi nữa thì chứng cứ kia cũng không phải là quá đầy đủ. Cẩn thận suy xét thì chứng cứ ấy cũng chỉ là những suy đoán hơi xác thực mà thôi. Tuy nhiên, qua cuộc thẩm vấn ở Đại Lao, Bạch Tiểu Thuần xem như đã cực kỳ thấu hiểu hai vị thiên hầu này rồi. Hắn biết rõ hai người này chẳng tốt lành gì. Lý gia thì từ trên xuống dưới đều tu luyện độc công, mà loại độc công này có tên là Phổ Nhân Tâm. Trong quá trình tu luyện cần phải liên tục thu thập tim phụ nữ để luyện công. Áp độc ở chỗ, tu vi càng cao thì càng cần nhiều trái tim. Có thể nói là Lý gia được xây dựng trên vô số lần giết chóc người khác. Còn Trần gia thì cũng chẳng kém gì. Trong nội thành Khôi Hoàng thì Trần gia là một trong rất ít gia tộc buôn bán sinh cơ. Cái gọi là sinh cơ thực tế chính là vô số nô bộc được gia tộc này nuôi dưỡng. Những nô bộc này đều là các tu sĩ bị bắt trong trường thành, sau khi bị đưa đến đây thì trở thành nô lệ cung cấp sinh cơ cho người khác, giúp chữa trị thương thế cho họ. Những thiên kiêu huyền quý kia, sau khi bị Bạch Tiểu Thuần thu thập, sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy là có liên quan đến việc này. Nghĩ đến đủ loại việc xấu của hai nhà này, Bạch Tiểu Thuần trộm liếc nhìn Đại Thiên Sư. Nhưng Thiên Sư vẫn không lộ ra chút động thái nào, cũng chẳng nói một lời. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần có chút nóng nảy. Không biết trong lòng đại thiên sư đang suy nghĩ gì. Thời gian một nén nhang chậm chạp trôi qua. Ngón tay cái của đại thiên sư đột nhiên khựng lại. Ngọc giản lập tức tan thành tro bụi. Tiêu tán biến mất. Đem Lý Thiên Hầu, Trần Thiên Hầu bắt lại. Đại thiên sư chậm rãi mở miệng. Thanh âm quanh quẩn. Lập tức ngay bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Tư vô vặn vẹo. Người mặc áo đen kia bước ra. Cúi thấp đầu. Rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Người kia xuất hiện đột ngột đã dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên. Sau khi nghe đại thiên sư nói. Trong lòng hắn lại tràn đầy kích động. Nghe nói ngươi rất sành xét nhà. Cho ngươi hai canh giờ. Hãy giải quyết chuyện của Lý gia cùng Trần gia. Đại thiên sư nói xong thì nhắm nghiền hai mắt lại. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Tim hắn theo câu nói đó mà tăng tốc đập nhanh lên. Hắn cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Nghĩ đến chuyện mình lại lần nữa được dẫn người đi xét nhà. Thần khí hắn liền rạng rỡ lên. Thu hoạch chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là được báo thù. Mà lại còn là công báo tư thù mở ngoặc tròn dùng việc công để báo thù riêng đóng ngoặc tròn. Hắn nhận thấy vị đại thiên sư này đúng là một người tốt a. Bạch Tiểu Thuần lập tức lớn tiếng đồng ý rồi quay người bay nhanh ra khỏi thiên sư điện. Lúc này hắn cũng đã hiểu được quyết định của đại thiên sư. Đó chính là giết gà dọa khỉ. Hắn thậm chí cũng không cần cung cấp chứng cứ gì. Chỉ cần một tia manh mối. Cho dù chỉ là suy đoán thì cũng đã đủ rồi. Đại thiên sư muốn giết người. Có một chỗ dựa quyết đoán và cường hãn thế này. Còn ai dám chọc đến ta? Nghĩ tới đây. Lòng Bạch Tiểu Thuần lại sục sôi niềm phấn khích. Hắn hất tay áo. Truyền lệnh cho 1000 hắc giáp. Cùng tiến thẳng đến Lý gia. Lý Thiên Thắng. Bạch gia gia của ngươi tới đây. Chương 763. Ngươi có biết tội không? Bạch Tiểu Thuần hào hứng bừng bừng. Mang theo 1000 thi khôi huyết quân lao ra khỏi hoàng cung. Đám thị vệ hoàng cung nơm nớp lo sợ. Nhất là nhìn thấy bộ dáng hùng hổ của Bạch Tiểu Thuần thì sợ đến rắm cũng không dám phóng. Vội giạc ra nhường đường cho quân đoàn hắc giáp này. Tin tức Bạch Tiểu Thuần được bổ nhiệm làm giám sát sứ. Thêm cả thi khôi huyết quân lần nữa hiện thế đã lan truyền ra khắp man hoang. Bạch Tiểu Thuần hẳn không biết hiện giờ cái tên Bạch Hảo đã vang dội khắp nơi. Áp đảo cả tên thật của hắn. Ngay cả các đại tông môn ở Thông Thiên Hà cũng thông qua trường thành mà biết được có một kẻ tên là Bạch Hảo trở thành tân sủng của Khôi Hoàng Triều. Là một thanh đao sắc bén trong tay Đại Thiên Sư. Những chuyện mà kẻ này làm ở Cự Phủ Thành cũng nhanh chóng bị đào ra. Người người đều biết tên Bạch Hảo kia lòng dạ độc ác. Diệt sát thân tộc. Xét nhà đoạt vợ người khác. Lại còn cả gan chói cả bán thần. Mọi người lúc này đều ý thức được Bạch Hảo kia chính là một tên điên có sức chiến đấu kinh khủng. Lấy sức một người mà chói vô cả trăm thiên kiêu. Ở trong tuyệt địa bị mấy trăm người vây giết mà vẫn có thể lật ngược thế cờ. Loại nhân vật này. Bản thân hắn đã kinh tài tuyệt diễm. Càng không cần phải nói đến sau lưng hắn còn có đại thiên sư chống lưng. Còn là con rể được Cự Phủ Vương chỉ định. Một loạt thân phận khiến cho Bạch Hảo trở thành một đại nhân vật lừng lẫy ở man hoang. Được đại thiên sư ngầm thúc đẩy. Bạch Tiểu Thuần khí thế bừng bừng dẫn đầu 1000 hắc giáp hóa thành một dải đen dài gào thét bay thẳng đến Lý gia trong Khôi Hoàng Thành. Lý Thiên Thắng, ngươi cùng Chu Hoàng nhiều lần tìm ta gây phiền toái. Muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta tha cho ngươi một lần. Ngươi lại cố tình đến gây sự lần hai. Giờ ta nổi giận rồi. Ta cho ngươi biết. Ta mà giận lên thì chính ta cũng thấy sợ hãi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khoan khoái dễ chịu. Ánh mắt chờ mong muốn nhìn xem những kẻ ác ý muốn hại mình kia. Hôm nay ở trước mặt mình sẽ có bộ dạng gì? Lý Thiên Thắng. Ngươi là người đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây lại càng tăng tốc lao thẳng tới Lý gia. Thái độ kiêu ngạo hung hăng của Bạch Tiểu Thuần cũng khiến vô số người chú ý. Bọn hắn e sợ nhìn theo phương hướng của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng nổi lên vô số suy đoán. Sát khí không thèm che giấu như thế. Tên Bạch Hảo này đang muốn làm gì đây? Hướng hắn đi hình như là khu thứ 9. Khu thứ 9 là nơi ở của Lý gia. Lý gia người đông thế mạnh, chiếm cứ 2 phần phạm vi cả khu thứ 9. Gia tộc kia dựa vào danh tiếng thiên hầu mà làm mưa làm gió. Tộc nhân đông đảo, cũng có không ít hồn tu phụ thuộc. Từ lâu đã trở thành con quái vật khổng lồ ít người nào dám trêu chọc. Trước sự kinh hãi của mọi người, Bạch Tiểu Thuần mang theo 1.000 hắc giáp bước vào khu thứ 9. Từ xa đã nhìn thấy đình viện lầu cắt của Lý gia, còn cả cái tháp cao chừng 100 trượng, sừng sững giữa trời. Tháp này được gọi là Thiên Hầu Tháp. Trong Khôi Hoàng Thành, chỉ có Thiên Hầu mới được xây dựng tòa tháp cao 100 trượng. Nếu là Thiên Công thì được phép xây dựng tòa tháp cao 1.000 trượng. Cùng lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Thiên Hầu Tháp thì Lý Gia cũng nhận ra Bạch Tiểu Thuần. Trên dưới Lý Gia bạo động, các tộc nhân vội vã lao ra ngưng trọng nhìn về Bạch Tiểu Thuần phía xa. Lý Thiên Thắng cũng ở trong đám người, đang được rất nhiều người vây quanh bảo hộ. Hắn là thiếu chủ Lý Gia, lại là thiên kiêu, địa vị cao ngất. Ngày thường, lời nói của hắn cũng như lời gia chủ. Bạch Hạo, Lý Thiên Thắng nhìn rõ đám người liền hét lên. Sắc mặt hắn dữ tợn, trong mắt vằn lên ác độc. Vì khôi phục sinh cơ cho hắn mà gia tộc đã phải trả một cái giá thật lớn cho Trần gia. Tất thảy những điều này chính là do tên Bạch Hạo trước mắt này gây nên. Hắn gắng đè nén nỗi hận của mình. Hắn biết rõ Bạch Hạo bây giờ đã một bước lên trời, được sắc phong làm giám sát sứ, có đại thiên sư chống lưng. Hôm nay lại sát khí bừng bừng lao đến nơi này khiến tim hắn trầm xuống. Hắn lập tức ra lệnh mở ra trận pháp phòng hộ. Hắn vừa an bài xong thì tiếng xé gió mãnh liệt truyền đến. Bạch Tiểu Thuần mang theo 1.000 hắc giáp hàng lâm xuống. Sát khí của Thi Khôi Huyết Quân tỏa ra ngập trời, hóa thành đám mây đen bao phủ không trung Lý gia. Vô số hồn tu từ 4 phía thi nhau vây xem, trong lòng cũng rung động vô cùng. Đủ các loại suy đoán, chẳng lẽ là đại thiên sư muốn động thủ sao? Kẻ đầu tiên lại là Lý gia? Không thể nào. Rất có thể là tên Bạch Hạo kia ỷ chức vụ đến báo thù riêng. Bạch Tiểu Thuần vinh váo tự đắc hưởng thụ sự kinh hãi của người chung quanh vây xem. Hắn đứng trước Thi Khôi Huyết Quân, cúi đầu quan sát Lý gia. Ánh mắt đảo một vòng rồi rơi vào mấy trăm tộc nhân Lý gia đang dương cung bạc kiếm. Hắn nhìn thấy Lý Thiên Thắng đang được đám người vây quanh. Lý Thiên Thắng nhìn thấy giám sát sứ giá lâm còn không mau bái kiến. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, thanh âm như tiếng sấm ù ù truyền ra. Thời khắc này Thi Khôi Huyết Quân phía sau hắn cũng phát ra sát khí mãnh liệt hơn. Sắc mặt tất cả mọi người trong Lý gia trở nên dữ tợn. Lý Thiên Thắng hô hấp dồn dập, trong lòng cực kỳ chấn động và bất an nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, chỉ có thể quát khẽ: "Bạch Hạo, ngươi thật to gan, dám cả gan phạm thượng. Đây là Thiên Hầu phủ, không phải là chỗ ngươi có thể làm loạn, còn không mau rút lui." "Thiên Hầu phủ, hắc hắc, Bạch gia gia của ngươi đúng là muốn đến Lý gia Thiên Hầu phủ. Ta nghe nói Lý gia tài phú không ít. Bạch mố lo lắng những bảo bối kia của ngươi có đồ giả nên ta tới để xem xét giúp các ngươi a." Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cằm lên, lời nói mang theo cuồng vọng kiêu ngạo. Thực tế trong lòng hắn đã cười đến nở hoa rồi. Hắn cảm giác câu nói này của mình vô cùng có khí thế. Hắn thích nhất cái cảm giác làm chủ cuộc diện này. Hơn nữa lại còn lấy đạo lý để áp đảo. "Lớn mật, Bạch Hảo, ngươi muốn chết phải không? Lý gia ta sao có thể để cho ngươi làm loạn? Đúng là trò cười." "Bạch Hạo, ngươi bị váng đầu rồi sao?" Sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói, tộc nhân Lý gia vốn đã quen kiêu ngạo lập tức gào thét đáp trả, ngôn từ cực kỳ không khách khí. Sắc mặt Lý Thiên Thắng càng thêm khó coi, trong lòng lo lắng. Hắn rõ ràng thấy chuyện này có gì đó không ổn nhưng hắn nghĩ khả năng đại thiên sư muốn ra tay với Lý gia không lớn. Mà khả năng lớn nhất là Bạch Hạo này mượn việc công báo tư thù. Nghĩ tới đây, hàn mang lóe lên trong mắt hắn. Đây cũng là cơ hội để diệt kẻ này. Nội tâm Lý Thiên Thắng xoay chuyển. Mặc dù kiêng kỵ Thi Khôi Huyết Quân nhưng hắn cũng tự tin vào nội tình của Lý gia. Nhất là hiện tại Lý Thiên Hầu cũng đang ở trong phủ. Nghĩ đến đây, dũng khí của hắn tăng lên. Dõng dạc mở miệng nói. Tất cả tộc nhân Lý gia nghe lệnh. Ai bước vào Lý gia trong vòng trăm trượng, giết không tha. Lý Thiên Thắng vừa nói xong, vẻ mặt tộc nhân Lý gia ở xung quanh lập tức trở nên dữ tợn. Nhao nhao tiến lên với sát ý ngút trời. Đồng thời rất nhiều thân ảnh từ bên trong chạy ra như bay. Trong số này có không ít là tộc nhân, nhưng chiếm đa phần lại là những hồn tu phụ thuộc Lý gia. Số lượng lên tới hơn vạn người. Tất cả đều tản ra sát cơ mãnh liệt, hình thành khí thế dường như đã vượt qua cả Thi Khôi Huyết Quân đang lơ lửng giữa không trung. Một màn này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, lại nghĩ đến mệnh lệnh của Đại Thiên Sư, hắn nhận thấy nếu Đại Thiên Sư đã bảo mình làm việc này thì nhất định sẽ không để Lý gia đến tiêu diệt bản thân. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh lại, ánh mắt lại trừng lên. Cảm giác khí thế lúc trước của mình yếu đi. Hắn hít sâu một hơi rồi bỏ qua đám người Lý Thiên Thắng, nhìn về tòa tháp của Lý gia ở phía xa, trầm giọng nói: Lý Thiên Hầu, Bạch Mỗ nhận lệnh của Đại Thiên Sư tới đây hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết tội không? Lúc Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này, lập tức trên người tỏa ra khí thế làm cho trời đất xoay chuyển, khiến tâm thần mọi người xung quanh nổ vang. Đám tộc nhân Lý gia đều biến sắc. Nội tâm Lý Thiên Thắng lột bột một tiếng, suy nghĩ trong đầu nhất thời trở nên hỗn loạn. Chương 764. Lý gia dãy rua một gian mật thất ở tầng cao nhất của tòa tháp. Lý gia Thiên Hầu, cũng là cha của Lý Thiên Thắng, đang khoanh chân ngồi đó. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói xong, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Dường như ảnh hưởng của câu nói kia đã làm cho tinh thần hắn chấn động đến mức tu vi nửa bước thiên nhân cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần, hắn đã nghe thấy rõ ràng. Thực tế là hắn đã một mực theo dõi tất cả từ khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào Lý gia. Diễn biến mọi chuyện khiến vẻ mặt hắn từ lo lắng trở nên vô cùng u ám. Hô hấp của hắn có chút hỗn loạn. Bản thân hắn là Thiên Hầu, cách nhìn tất nhiên thấu đáo hơn nhiều so với đám người Lý Thiên Thắng. Hiện tại hắn hiểu được, đây nhất định là chủ ý của Đại Thiên Sư. Nếu không chắc chắn tên Bạch Hạo này không dám dẫn người đến Lý gia diễu võ dương oai như thế này. Không phải vì thực lực chênh lệch mà do địa vị khác biệt mới khiến hắn đưa ra nhận định như vậy. Dù sao hắn cũng là một trong 108 vị Thiên Hầu của Khôi Hoàng Triều. Giám sát sứ lại hành động trắng trợn không để ý hậu quả như vậy. Việc này đã thể hiện rõ thái độ của Đại Thiên Sư. Là đang mỉa mai ta sao? Lý Thiên Hầu trầm mặc, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Việc này làm cho hắn trở nên vô cùng nhạy cảm. Nhớ lại những gì hắn biết về Đại Thiên Sư, trên trán hắn dần dần xuất hiện mồ hôi. Trong mắt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Đại Thiên Sư muốn giết ta. Đáp án này khiến thần sắc Lý Thiên Hầu dữ tợn, hô hấp trở nên ồ ồ. Hắn biết rõ nếu Đại Thiên Sư muốn giết mình thì bản thân chạy trời không khỏi nắng. Hắn không cam lòng. Hắn phải mất nhiều năm tu hành mới đạt đến trình độ Thiên Hầu. Nắm trong tay gia tộc lớn như vậy, hắn không thể bó tay chịu trói ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải giãy giụa để tìm ra biện pháp hóa giải tai họa lần này, kéo dài thời gian. Lý Thiên Hầu rất nhanh đưa ra quyết định. Hắn biết rõ bây giờ chỉ có biện pháp là kéo dài thời gian, đồng thời làm cho chuyện này càng ồn ào lên càng tốt. Từ đó để các Thiên Hầu và Thiên Công, thậm chí là Tứ Đại Thiên Vương kịp thời phản ứng. Nếu Đại Thiên Sư có thể tùy ý xử trí một Thiên Hầu như hắn, các Thiên Hầu khác nhất định sẽ có tâm lý môi hở răng lạnh. Vì vậy ở thời điểm này, bọn họ chắc chắn sẽ đi cứu hắn cũng là tự cứu bản thân. Mà một khi tất cả văn võ trong triều đều lên tiếng, kể cả là đại thiên sư cũng phải thu liếm lại một chút. Còn có Khôi Hoàng. Không đúng, không thể đi tìm Khôi Hoàng. Lý Thiên Hầu bỗng nhiên giật mình. Hắn phát hiện vấn đề rất lớn phía sau chuyện này. Đại thiên sư dùng một ngón tay cũng có thể dễ dàng giết chết ta. Vì sao lại để cho Bạch Hạo này ra mặt? Giết ta là chuyện nhỏ. Hắn muốn xem văn võ trong triều. Ai sẽ lên tiếng vì chuyện này? Đây là dẫn xà xuất động. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Hầu hít vào một hơi khí lạnh. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần rồi lập tức quyết định. Một mặt kéo dài thời gian chờ người đến cứu. Mặt khác nghĩ biện pháp chạy trốn. Kéo dài thời gian. Làm to chuyện lên. Ánh mắt Lý Thiên Hầu ánh mắt lóe lên. Đột nhiên truyền âm cho Lý Thiên Thắng ở bên ngoài. Tấn công Thi Khôi Huyết Quân. Ngoài ra không tiếc đại giới giết chết Bạch Hạo. Ở bên ngoài. Trong lúc tộc nhân Lý gia còn đang kinh hãi. Thân thể Lý Thiên Thắng bỗng run lên. Sau khi nghe cha mình truyền âm. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Mặc dù sự tình còn chưa tới một bước kia nhưng hiện tại cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần rồi hét lớn. Bạch Hạo giả truyền ý chỉ. Mưu đồ làm loạn. Toàn bộ Lý gia nghe lệnh ta. Giết chết bọn cơ hơ u nơ gơ tê. Lý Thiên Thắng nói xong. Tộc nhân Lý gia xung quanh hơi do dự nhưng tất cả đều hiểu nếu như Lý gia bị diệt bọn hắn cũng đi đời. Giờ phút này từng người mang vẻ tàn nhẫn. Hét lớn lao lên phía trước. Trong nháy mắt. Hơn vạn người gào thét lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Vung tay lên. Lập tức 1000 đại hán giáp đen xung quanh hắn ngẩng đầu. Tấn công về phía tộc nhân Lý gia. Tiếng nổ rung trời lập tức vang lên. Bạch Tiểu Thuần không tiến lên mà đứng giữa trung tâm vòng bảo hộ được tạo ra bởi đám quân lính mặc giáp đen. Hắn còn quý trọng cái mạng nhỏ của mình nên không vội mạo hiểm. Hiện tại hắn được chứng kiến lực sát thương kinh người của Thi Khôi Huyết Quân. Những đại hán mặc giáp đen này căn bản không cảm thấy đau đớn. Toàn thân giống như tu sĩ luyện thể cực kỳ cường hãn. Những nơi họ đi qua như là hổ nhập bầy dê. Đánh giết một cách tùy ý. Thuật pháp hay là pháp bảo đánh chúng bọn hắn giống như không đau không ngứa. Mà những đại hán giáp đen cũng không thèm để ý. Liên tục tấn công bất kể sống chết. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở. Thanh âm thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên. Tộc nhân Lý gia căn bản không phải là đối thủ. Thậm chí có không ít người bị Thi Khôi Huyết Quân trực tiếp xé xác. Mùi máu nồng nặc. Huyết khí lan tràn. Bỗng nhiên có tiếng trận pháp nổ vang. Dưới lòng đất hiện ra một màn sáng màu máu nhanh chóng lan tràn bao phủ bốn phương. Đồng thời từng tiếng tim đập thình thịch. Thình thịch. Cũng truyền ra từ trong trận pháp. Theo tiếng tim đập quẩn quanh. Thân thể của đám tộc nhân Lý gia dần biến thành màu đen. Xương mù chứa kịch độc cũng khuếch tán. Một số khác thì thi nhau lấy ra những quả tim người rồi bóp nát. Trong nháy mắt quả tim bị bóp nát. Từng hư ảnh nữ tử hiện ra. Gào thét thê lương. Ánh mắt oán độc lướt về phía binh sĩ hắc giáp. Những hư ảnh này được hình thành từ kịch độc. Mà quả tim kia chính là độc công nổi danh của Lý gia. Phụ nhân tâm đệ nhất độc. Nhưng trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Thứ độc nhất không phải phụ nhân tâm mà chính là những kẻ tàn độc đã dùng tim nữ nhân để tu hành loại công pháp trời không dung. Đất không tha này. Loại độc này rất kinh người. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu cuộc chiến đám binh sĩ hắc giáp bị cản lại. Hành động trở nên chậm chạp. Trên thân thể bọn hắn cũng dần xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Nhất là những binh sĩ đứng phía trước Bạch Tiểu Thuần. Hắn thấy thế vội điều khiển bọn hắn tránh đi nhưng hành động này đã làm bại lộ vị trí của hắn. Ánh mắt Lý Thiên Thắng ngập sát cơ. lập tức gầm lớn. Tiêu diệt Bạch Thảo. Lý Thiên Thắng vừa hét vang vừa phi đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Có 10 tộc lão Lý ra theo sát hắn. Đều là tu vi nguyên anh. Nguyên một đám thân thể đen kịt. Càng có khói độc vần quanh bốn phía. Lúc thì tản ra. Lúc thì ngưng tụ thành hư ảnh nữ tử. Những cô gái này đều không có tim. Dù không còn linh hồn nhưng sự xuất hiện của đám hư ảnh này khiến Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần đang muốn lui ra phía sau thì đột nhiên đám binh sĩ vốn đang bị khói độc ăn mòn chợt khựng lại. Trong mắt lộ ra u mang rồi đồng loạt mở miệng hít mạnh một hơi. 1000 người cùng hút khí lập tức hình thành cơn gió lốc hút hết khí độc bốn phía vào miệng. Điều kỳ lạ là sau khi hút đám khí này thì tu vi của đám binh sĩ hắc giáp liền tăng lên nhanh chóng. Ngay cả những thương tổn do kịch độc ăn mòn trên thân thể cũng mau chóng khỏi hẳn. Thân thể lại hoàn hảo như ban đầu. Đám khói độc này bỗng nhiên như trở thành chất dinh dưỡng cho các binh sĩ hắc giáp vậy. Đây chính là chỗ phi thường của Thi Khôi Huyết Quân. Những binh sĩ hắc giáp này có thể hấp thu hết thảy thuật pháp gây tổn thương cho họ rồi biến nó thành chất dinh dưỡng để gia tăng tu vi của bản thân. Chính vì thế mà họ trở thành một quân đoàn vô địch càng đánh càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi. Lập tức giơ tay chỉ thẳng vào đám người Lý Thiên Thắng. Tiêu diệt bọn chúng cho ta. Hắc giáp bốn phía hùng hổ xông tới đám người Lý Thiên Thắng. Không tốt. Sắc mặt Lý Thiên Thắng đại biến. Muốn lui về sau nhưng đã chậm. Hắn và 10 tộc lão bị vô số hắc giáp oanh kích. Máu tươi phun ra. Tình thế nguy ngập vô cùng. Bạch Tiểu Thuần thì ngửa mặt cười ha hả. Lý Thiên Thắng. Ngươi cũng dám đấu với ta sao? Một khi ta ra tay thì Thượng Đế cũng phải che mặt đấy. Bạch Tiểu Thuần rất là tâm đắc với câu nói của mình. Cảm thấy bản thân nói chuyện quá có khí thế rồi. Lý Thiên Thắng lúc này đầu tóc rối bù. Sắc mặt vặn vẹo. Cả người đầy những vết thương lớn nhỏ. Hắn nghe Bạch Tiểu Thuần nói một câu kia thì gào rú thê lương. Tế tạng. Chương 765. Bản quan thích chồng hơn o, a, lơ, o, y, nói vừa ra. Màn sáng trận pháp bỗng vặn vẹo rồi huyễn hóa ra một trái tim màu đỏ khổng lồ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây không phải hư ảnh huyễn hóa ra mà chính là 100 vạn trái tim phụ nhân tạo thành. Cũng đại biểu cho 100 vạn phụ nhân đã tử vong. Mở ngoặc tròn phụ nhân. Chỉ người đàn bà đã có chồng đóng ngoặc tròn trái tim khổng lồ ầm ầm tan vỡ tạo thành một mảnh hắc vụ đen như mực lan tỏa khắp chung quanh. Những nơi đi qua đều bị ăn mòn. Thậm chí những hồn tu phụ thuộc Lý gia tránh không kịp. Bị hắc vụ chạm đến liền kêu lên thảm thiết. Hóa thành bãi mau loãng rơi xuống mặt đất. Chỉ có những tộc nhân tu luyện độc công phụ nhân tâm là không bị tổn hại gì. Thậm chí ánh mắt trở nên điên cuồng. Thương thế trên người phục hồi nhanh chóng rồi lại lần nữa lao thẳng đến Thi Khôi Huyết Quân. Hắc vụ này khiến da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Vội tránh lui về sau. Nhưng vào lúc này. Thiên hầu Lý gia phụ thân của Lý Thiên Thắng thừa dịp bốn phía đại loạn. Đứng dậy bước ra một bước. Cả người hóa thành điểm điện. Xuyên qua khói độc thẳng đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo. Nhận lấy cái chết. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút. Nhìn chằm chằm Lý Thiên hầu. Từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Thuần không hề ra tay là vì phòng bị tên thiên hầu của Lý gia này. Nháy mắt Lý Thiên Hầu xuất hiện. Tu vi Bạch Tiểu Thuần lập tức bộc phát. Nhưng không đợi hắn động thủ. Một giọng nói lành lạnh vang lên. Quanh quẩn bốn phía. Lý Thiên Hầu. Ngươi rốt cuộc đã chịu ra khỏi thiên hầu tháp. Không uổng công lão phu ẩn thân chờ ngươi lâu như vậy. Hắc Minh. Sắc mặt Lý Thiên Hầu cuồng biến. Vội vã bỏ chạy nhưng đã chậm. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống cực nhanh. Lúc va chạm với trận pháp phát ra tiếng nổ vang. trận pháp giãn nứt. Bàn tay xuyên qua. Một phát bắt được Lý Thiên Hầu trong tay. Thiên Hầu đại nhân. Phụ thân. Tất cả tộc nhân Lý gia choáng váng. Thân thể Lý Thiên Thắng bùn rùn như mất đi hết cả khí lực. Đáy lòng run rẩy. Hắn sợ. Không chỉ Lý gia mà những người vây xem xa xa cũng mở to mắt. Hít vào một hơi. Bạch Tiểu Thuần lập tức ngẩng đầu nhìn người áo đen đang trôi nổi giữa không trung. Hắc lão quái. Chúng ta cùng một phe đấy. Ngươi quá tùy tiện rồi. Đã tới chỗ này nửa ngày rồi mà bây giờ mới ra tay. Ta vất vả răng câu bắt con cá lớn mà ngươi lại nửa đường móc câu rời đi. Ngươi đây là cướp công. Bạch Tiểu Thuần hết sức bất mãn. Y vào thân phận giám sát sứ của mình mà chất vấn. Người áo đen cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trầm ngâm một chút rồi nhàn nhạt nói. Nếu như hắn còn ở trong Thiên Hầu Tháp thì chỉ một ý niệm trong đầu liền có thể tự bảo. Đại Thiên Sư đã lệnh cho Lão Phu phải bắt người này lại cho nên Lão Phu nhất định phải bắt sống hắn. Nếu nói cướp công, vậy Lão Phu cũng tặng cho ngươi một lần tạo hóa. Hắn nói rồi nâng tay phải chỉ xuống Lý Gia. Một cơn phong bão quét qua. Trận pháp Lý Gia vốn đã suy yếu vì thủng vỡ một bộ phận. Lúc này vỡ vụn phạm vi lớn rồi tan rã hoàn toàn. Ầm ầm. Trận pháp bị hủy khiến tộc nhân Lý Gia bị cắn trả. Phun máu tươi. Khói độc nồng đậm quanh quẩn bị lão giả áo đen phẩy tay một cách biến thành hàng nghìn sợi tơ đen lao đến một binh sĩ hắc giáp tu vi nửa bước thiên nhân. Thân thể hắc giáp này bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thân thể giãn nứt như sắp hỏng nhưng tốc độ hấp thu không giảm bớt mà còn nhanh hơn. Thậm chí mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều có sợi tơ đen đang chui vào. Chốc lát sau, Thi Khôi hắc giáp đột nhiên ngẩng đầu phát ra tiếng gào rú. Tu vi ầm ầm bộc phát vượt ra khỏi cảnh giới nửa bước thiên nhân. Muốn đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Khí thế kinh thiên động địa liên tiếp dâng trào oanh động cả trời xanh. Đáng tiếc, lượng khói độc của trăm vạn phụ nhân tâm vẫn chưa đủ nên tốc độ đột phá dần chậm lại rồi dừng hẳn. Mặc dù Thi Khôi này chưa đột phá thành công nhưng cũng tiếp cận rất gần đến thiên nhân cảnh. Đã đủ để áp chế hết thảy nửa bước thiên nhân. Một màn này khiến cho Bạch Tiểu Thuần trợn tròn mắt. Yết đầu lên xuống. Mặc dù hắn nhìn ra được việc đề cao tu vi của Thi Khôi này không phải vĩnh hằng. Chỉ trong thời gian nhất định mà thôi nhưng vậy cũng đã đủ kinh hãi. Đây đều là những quái vật gì thế? Một màn trước mắt đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy không còn cách nào để hình dung về Thi Khôi hắc giáp này ngoài hai từ. Quái vật. 10 vạn hắc giáp. Nếu như kẻ nào cũng như thế này thì chẳng phải là có thể thôi phát ra 10 vạn thiên nhân, 10 vạn bán thần hay sao? Sao có thể? Ý nghĩ đáng sợ này khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thế giới như đang đùa giỡn mình. Hắn cảm thấy man hoang cường đại đến không thể tưởng nổi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Lập tức nhận ra những Thi Khôi hắc giáp này nhất định là phải có một sơ hở thật lớn. Mà khuyết thiếu tài nguyên chỉ là điểm đầu tiên. Đây chính là thực lực của Khôi Hoàng Triều còn lưu lại. Đáng tiếc, lại có khuyết điểm chí mạng. Ngữ khí của lão giả áo đen vừa tự hào vừa có chút tiếc nuối. Khẽ lắc đầu rồi nhoáng cái biến mất. Tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch. Ngẩn ngơ nhìn Thi Khôi đã tiếp cận thiên nhân kia. Càng ngày càng vui vẻ. Hóa ra ta nắm giữ một quân đoàn hung hãn như vậy. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi. Ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Tâm niệm vừa động. Thi Khôi kia liền xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Giống như một vệ sĩ. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ nhìn đám tộc nhân Lý gia. Hắn đang muốn phất tay ra lệnh cho đám binh sĩ hắc giáp trấn áp Lý gia thì Lý Thiên Thắng nhìn ra ý định của Bạch Tiểu Thuần. Da dầu run lên. Lập tức hét lên. Chúng ta nguyện tuân theo pháp chỉ của giám sát sứ đại nhân. kính xin đại nhân xem xét tất cả bảo vật. Lý Thiên Thắng nói rất gấp gáp. Nói xong sợ Bạch Tiểu Thuần chưa hài lòng thế là ôm quyền. Cúi đầu thật sâu. Tất cả tộc nhân Lý gia trông thật thảm hại. Trận pháp bị phá. Thiên Hầu bị bắt đã khiến cho bọn họ không còn ý chí chiến đấu. Khi nghe được câu nói của Lý Thiên Thắng thì cười thảm rồi cúi đầu bái kiến. Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhìn đám người này. Ánh mắt ngưng tụ trên người Lý Thiên Thắng. Hắn có hơi bất mãn. Tên Lý Thiên Thắng này phản ứng nhanh quá đi. Hắn lại dùng chính mấy lời khoe khoang lúc trước của mình. Lúc này bốn phía đang có không ít người vây xem khiến Bạch Tiểu Thuần không tiện hành động. Bất mãn trừng mắt nhìn Lý Thiên Thắng. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Không để ý tới đám người Lý Thiên Thắng mà bắt đầu tập trung vào công tác xét nhà. Lý gia có Thiên Hầu. Gia tộc nội tình sâu. Lại được hưởng phúc lợi ở trung tâm quyền lực của Man Hoang. Ngay cả ba đại gia tộc ở Cử Dược Thành có lão tổ thiên nhân trấn giữ cũng không so sánh được. Từng đống hồn dược. Hồn tháp và vô số pháp bảo bị tịch thu. Bạch Tiểu Thuần nhìn thôi mà cũng thấy hoa cả mắt. Hắn còn nhìn thấy một linh cốt cao ba trượng. Trên thân phát ra trận trận linh khí. Khá là tương đồng với pho tượng linh khí mà Bạch Tiểu Thuần từng tịch thu lúc trước. Còn có một pháp bảo được luyện linh 13, 14 lần. Ngay cả nước thông thiên hà cũng có rất nhiều. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy cả linh thạch. Tài bảo trồng chất như núi. Số lượng cứ tăng lên không ngừng. Lúc đang xét nhà thì Chu Nhất Tinh chạy tới. Nhìn thấy đống tài bảo mà choáng váng. Hắn nhận lệnh của Bạch Tiểu Thuần lập tức tiến hành phân loại cất trữ. Trong một cấm địa ở hậu viện Lý gia. Bạch Tiểu Thuần rủi rủi mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta không nhìn lầm chứ. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm nhìn một cái cây có 7 đóa hoa đang bị tầng tầng cấm chế vần quanh. Linh thảo 7 màu. Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn đã từng nhìn thấy hình vẽ linh thảo 7 màu này hồi ở Tinh Không Đảo Cực Tông. Hắn biết rõ đây là tài liệu chính của một loại linh dược có thể phụ trợ tu sĩ Nguyên Anh đột phá tiến vào thiên nhân. Có thể khiến cho tỷ lệ đột phá thiên nhân tăng lên 3 thành. Tuy chỉ là thiên nhân cảnh cấp thấp nhất nhưng vẫn cứ là thiên nhân. Phải biết rằng ở Nghịch Hà Tông, lão tổ Linh Phê Tông cùng lão tổ Huyết Phê Tông bế quan bao nhiêu lần cũng không thể đột phá thành công. Mãi cho đến thời điểm Bạch Tiểu Thuần ra đi vẫn chưa thành công đủ thấy độ khó lớn thế nào. Nhưng nếu như có linh thảo 7 màu này thì sẽ khiến cho khả năng đột phá của họ được nâng lên nhiều. Loại linh thảo này cực kỳ hiếm thấy ở Thông Thiên Hà. Chỉ cần xuất hiện nhất định sẽ gây ra gió tanh mưa máu khiến vô số người điên cuồng tranh đoạt thế mà lúc này lại xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng nơi này là man hoang. Không phải là môi trường thích hợp cho linh thảo sinh trưởng. Hắn chú ý thấy đất ở khu vực này khác biệt. Cây hoa này không tệ. Người đâu? Đào ra cho ta. Nhớ rõ ngàn vạn lần đừng có đưa đến quý phủ của ta. Dù ai có muốn đưa tặng cũng không thể gấp gáp được. Tuy rằng bản quan vô cùng ra thích trồng hoa nhưng ta thân là giám sát sứ. Sao có thể biện thủ? Bạch Tiểu Thuần giả bộ ho một tiếng. Tim đập rộn lên nhưng lại giả bộ điềm nhiên. Một bộ thanh liêm chính trực. Chương 766. Tiếng giống từ hậu viện. Vi phú bất nhân A mở ngoặc tròn đã giàu thì thường thất đức đóng ngoặc tròn. Đây hẳn là Lý gia đã vơ vét xương máu của bá tính mà có được. Bạch Tiểu Thuần xác định. Mình xét nhà cũng vì chính nghĩa mà làm. Giờ phút này. Đứng một bên nhìn Chu Nhất Tinh đang vận chuyển linh thảo 7 màu. Hắn giận dữ mở miệng. Ấy ấy. Đừng đụng vào đóa hoa đó. Ai? Bản giám sát sứ vốn không có yêu thích gì khác chỉ ra nhìn hoa cỏ này nọ. Tuy rằng đó không phải là của ta nhưng các ngươi cũng không nên làm hỏng hoa như thế. Bạch Tiểu Thuần lén nhìn rồi cảm khái nhắc nhở. Thần sắc Chu Nhất Tinh có chút lưu túng. Miệng lầm bầm. Kẻ đần cũng có thể biết đóa hoa này không tầm thường. Hắn biết rõ. Sở dĩ Bạch Tiểu Thuần không tự mình thu lấy chẳng qua là sợ người khác tỉa hiểm. Nhưng đây rõ ràng là ám chỉ cho mình phải chuyển linh thảo kia vào phủ của hắn. Mặt đất này, ta thấy có gì đó quái lạ. Nhất Tinh, người mau đảo lên xem sao. Sau khi linh thảo bảy màu đã được Chu Nhất Tinh thu cất, Bạch Tiểu Thuần lại chỉ khoảng đất. Ánh mắt nhấp nháy, mở miệng. Chu Nhất Tinh nghe vậy liền giơ chân phải đạp mạnh xuống. Lập tức đất đá xung quanh liền tan nát rạc ra tứ phía để lộ một tấm da thú bị chôn vùi bên dưới. Không biết tấm da này của hung thú gì mà đen tuyền. Thoạt nhìn chẳng có gì khác lạ cũng chẳng thấy linh khí dao động. Cứ như là một tấm da bình thường vậy thôi. Tuy nhiên, khi tấm da này vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được vĩnh dạ tán trong túi chứ vật bất chợt rung động. Trong trận chiến ở khu 89 lúc trước, Bạch Tiểu Thuần nhờ vĩnh dạ tán mà chống được một kích của thiên nhân cảnh. Đáng tiếc tán dù sau đó bị tan vỡ chỉ còn lại nan dù. Tổn thất thật không nhỏ. Cảm nhận được nan dù của vĩnh dạ tán đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ. Sau khi vận chuyển thần thức dung nhập vào túi trữ vật, hắn phát giác được vĩnh dạ tán rõ ràng dâng lên một cỗ ý thức khát vọng đối với tấm da thú kia. Đây chỉ là một tấm da thú bình thường. Chu Nhất Tinh không nhận ra chỗ gì thường của Bạch Tiểu Thuần. Hắn tò mò cầm lấy tấm da thú chăm chú nhìn kỹ. Vẫn không nhìn ra điều gì khác lạ. Lúc này hắn mới nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giơ tay rủi rủi mắt. Hai mắt hắn bỗng nhiên đỏ hoe, lại như có ngấn nước mắt. Hắn nhìn tấm da thú rồi thở dài một tiếng. Nhìn tấm da này ta chợt nhớ đến Đại Hắc, người bạn của ta thời thơ ấu. Mà thôi, để ta giữ tấm da này làm kỷ niệm. Nghĩ Đại Thiên Sư chắc cũng không trách móc gì việc ta lấy một tấm da bình thường ở Lý gia. Bạch Tiểu Thuần lắc lắc đầu thở dài. Hắn cầm lấy tấm da, mân mê sờ soạng. Thần sắc càng trở nên sầu não. Rồi bỏ vào túi và quay người rời đi. Chu Nhất Tinh hồ nghi nhìn theo Bạch Tiểu Thuần nhưng cũng đành lắc đầu cười khổ và tiếp tục xét nhà. Phút chốc sau, toàn bộ gia sản Lý gia đều bị tịch thu sạch sẽ. Người của Lý gia nhìn sự việc mà tim phải chảy máu. Nhất là Lý Thiên Thắng. Hắn trơ mắt nhìn từng cây dương từng tài lộc của gia tộc bị mang đi mà trong lòng quặn đau nhưng cũng đành chịu. Trước mắt, cái quan trọng nhất chính là mạng sống. So với nó, tất cả những thứ khác đều chẳng là gì. Hắn biết mình chỉ cần lộ ra một chút bất mãn thì tên Bạch Hảo kia sẽ mượn cơ hội đó mà thu thập mình. Vì thế từ đầu đến cuối, hắn đều cố giữ nét tươi cười trên mặt. Chẳng qua nụ cười kia giờ đã cứng đơ. Trông còn khó coi hơn cả khóc. Sau khi tịch thu sạch sẽ gia sản của Lý gia, Bạch Tiểu Thuần nhìn Lý Thiên Thắng. Trong lòng cũng có chút bội phục. Không ngờ hắn lại có định lực cao đến thế. Vẫn còn có thể cười khi ta xét nhà a. Sau khi trải qua sự tình này e là tâm tính của tên Lý Thiên Thắng này sẽ không tầm thường a. Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Sau khi cân nhắc hắn liền quyết định. Người đâu? Mau bắt hết tất cả giam vào đại lao. Riêng tên Lý Thiên Thắng này cần thông báo rõ cho giám ngục biết. Người này định lực phi thường. Phải coi sóc gắt gao. Dùng đại hình mà hầu hạ. Bạch Tiểu Thuần thấy mình cần dự phòng một chút. Sau khi hạ lệnh, hắn cũng không để ý chi đến Lý Thiên Thắng đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thấy thân ảnh hắn nhoáng lên đã mang theo hơn phân nửa thi khôi huyết quân bay lên trời. Mục tiêu kế tiếp chính là Trần gia. Thời gian không còn nhiều lắm. Phải nhanh lên mới được. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần liền tăng tốc bay nhanh. dẫn theo đông đảo hắc giáp. Khí thế bừng bừng bay thẳng đến khu thứ 13 của Trần gia. Những người chung quanh chứng kiến Thi Khôi quân khám nhà Lý gia thì cả đám đều sợ run. Lý gia to lớn là thế, vậy mà chịu kết cục như vậy. Đối với mọi người trong Khôi Hoàng Thành đây không hề là việc nhỏ. Đây rõ ràng là Đại Thiên Sư vung đao. Đao này quá sắc bén khiến cho cả Khôi Hoàng Thành phải biến sắc. Đám người này liền lao nhau truyền tin khiến cho tất cả quyền quý trong thành nội của Khôi Hoàng Thành đều biết chuyện. Cả đám đều biến sắc. Thậm chí đến Tứ Đại Thiên Vương cũng hay tin. Chỉ trong thời gian ngắn, lập tức gió sụp mây vần. Vô số người phải chấn động trong lòng. Vô số ánh mặt liền tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Tất cả để chăm chú dõi theo hướng đi của Bạch Tiểu Thuần. Mà giờ khắc này, trên đường đến Trần gia, tinh thần Bạch Tiểu Thuần lại đang đắm chìm vào túi trữ vật. Vĩnh Dạ Tán của hắn đang thoát thai hoán cốt. Tấm da thoạt nhìn như tầm thường kia rõ ràng lại là mấu chốt khiến cho linh thảo bảy màu có thể sinh trưởng và nở hoa ở man hoang. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đặt nó vào túi trữ vật, trên nan dù của Vĩnh Dạ Tán lập tức xuất hiện cái mặt ruộng như khóc như cười. Mặt ruộng này mơ mơ hồ hồ giống như cũng bị hư tổn rất nhiều nhưng lúc này lại lộ vẻ kích động đầy tham lam. Trực tiếp điều khiển Vĩnh Dạ Tán dung hợp cùng với tấm da thú kia. Theo dung hợp, tấm da thú này trở thành tán dù. Theo sự tu bổ, từ Vĩnh Dạ Tán bay lên một cỗ khí tức khiến Bạch Tiểu Thuần phải động dung. Nhìn cảnh tượng bảo vật tự hành luyện hóa để tấn thăng, Bạch Tiểu Thuần vui sướng kích động. Cây dù này giúp đỡ hắn rất nhiều, chính là pháp bảo mấu chốt để tu luyện bất tử cốt. Trước đây, hắn đang sầu não về việc Vĩnh Dạ Tán bị hư hại, không biết phải nên làm gì. Nhưng giờ đây, thấy Vĩnh Dạ Tán tự hành tu bổ lại còn có vẻ trở nên cường hãn hơn, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lần xét nhà này thật quá đúng đắn. Một Lý gia đã giúp cho cây dù của ta khôi phục lại, vậy liệu Trần gia này còn có cái gì khiến ta kinh hỉ không đây? Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, thu hồi thần thức rời khỏi túi trữ vật, gia tăng thêm tốc độ phóng tới khu 13. Hành tung của hắn vẫn bị vô số người chú ý. Nhìn thấy phương hướng Bạch Tiểu Thuần bay, tất cả mọi người đều rung động. Nhất là khu 13, khu 12 và khu 14. Tất cả thiên hầu đang ở đấy đều cảm thấy tê cả da đầu. Kết cục của Lý Thiên Hầu hiện lên rành rành trong đầu óc họ. Mục tiêu của hắn là ai? Chết tiệt! Ta không có đắc tội với Bạch Hảo A. Cũng không đắc tội Đại Thiên Sư. Trong lúc mọi người khẩn trương thì Bạch Tiểu Thuần với khí thế hung hăng đã bay vọt qua khu 12 khiến cho vị thiên hầu ở khu này thở dài một hơi. Đáy lòng nhẹ nhõm hẳn. Còn Trần gia ở khu 13 lại càng lo lắng hơn. Hắn hy vọng là Bạch Tiểu Thuần sẽ bay ngang qua nhưng cuối cùng khi bay tới Trần gia, Bạch Tiểu Thuần dừng lại giữa không trung. Trần gia thiên hầu, ra đây gặp ta. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần vang vọng. Vị thiên hầu ở khu 14 tạm thời an tâm lại nhưng Trần gia thiên hầu thì toàn thân run lên. Hắn đang ở trong tháp, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng hắn sóng dậy ngập trời. Phải trốn nhanh thôi. Trần gia thiên hầu không chút chần chờ lập tức bóp nát một cái ngọc giản trong tay. Thân thể hắn lập tức mơ hồ đi. Trong khi đó, toàn bộ người của Trần gia đều kinh hồn bạt vía. Trong đó có cả tên thiên kiêu vốn từng theo Chu Hoành và là một trong các chủ mưu tung tin đồn về Trần Mạn Giao và Hứa San. Hắn đã được biết về kết cục của Lý Thiên Thắng. Nên giờ phút này, đối với Bạch Tiểu Thuần hắn sợ hãi vô cùng. Toàn bộ Trần gia đều hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe vô số tiếng hít thở không ngừng truyền ra. Từng ánh mắt đều tập trung nhìn về Bạch Tiểu Thuần vốn đang được rất nhiều hắc giáp tụm bảo vệ. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng ngạo nghễ ngẩng đầu. hắn thấy mình lúc này đây uy phong tám hướng. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Trần Gia Thiên Hầu xuất hiện. Hắn khoát tay cất giọng. Dám can đảm coi thường uy nghiêm của Đại Thiên Sư sao? Mau thu thập Trần Gia cho ta. Nếu có người phản kháng, lập tức hành quyết. Bạch Tiểu Thuần vừa dứt lời. Các hắc giáp thi khôi chung quanh hắn liền vọt thẳng vào Trần Gia trông chẳng khác gì hung thần áp sát. Duy có tên thi khôi đã tiến sát đến thiên nhân cảnh kia thì Bạch Tiểu Thuần vẫn giữ bên người để bảo hộ mình. Chu Nhất Tinh đứng bên cạnh. Giờ này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần quyền thế ngập trời như vậy thì trong lòng cảm khái nhận thấy lựa chọn của mình trước đây thật vô cùng chính xác. Ngay khi đám thi khôi huyết quân lao vào Trần Gia thì từ tòa tháp cao bổng bộc phát ra lực lượng truyền tống. Cùng lúc đó, trên bầu trời chợt vọng xuống tiếng hừ lạnh. Muốn chạy, tiếng hừ lạnh còn vang vẳng. Một thân ảnh áo đen đã bước ra. Hắn không nhìn về thiên hầu tháp mà hướng đến một chốn xa để đuổi theo. Người áo đen giơ tay phải chảo vào hư không. Lập tức hư vô phía trước liền xuất hiện một hình ảnh mơ hồ rồi hiện rõ dần lên. Trong hình ảnh đó, Trần Gia Thiên Hầu đang gấp rút trốn chạy. Hiển nhiên là đã mượn nhờ truyền tống để trốn khỏi Trần Gia. Vốn đã sợ hãi, giờ lại thấy Thiên Hầu nhà mình bỏ chạy. Người của Trần Gia lập tức tan rã, mất toàn bộ ý chí chiến đấu. Tùy ý để cho các thi khôi quân vọt tới, trấn áp chính mình. Gia sản của Trần Gia so với Lý Gia còn phong phú hơn nhiều. Với kinh nghiệm xét nhà như Bạch Tiểu Thuần vậy mà khi nhìn thấy tài phú đó còn phải hít sâu một hơi. Hắn đang định tới gần một chút để xem coi có bỏ sót thứ gì không thì bỗng nghe một tiếng giống rất đắc ý từ hậu viện của Trần Gia truyền tới. Trần Gia các ngươi cũng có ngày hôm nay. Thấy các ngươi gặp kết cục thế này, Tống Khuyết ta cho dù hôm nay có chết cũng nhắm mắt được rồi. Chương 767. Ngươi biết dượng ta là ai sao? Thanh âm này dõng dạc lộ ra khí phách thấy chết không sờn. Còn mang theo một nỗi cừu hận sâu đến khắc cốt minh tâm. Có thể cảm nhận được Trần Gia hẳn là đã tra tấn người này vô cùng tàn nhẫn. Tạo thành thống khổ cả đời không thể xóa nhòa. Tiếng hét âm vang bốn phía nhưng tộc nhân Trần Gia đều không buồn liếc mắt. Lúc này bọn họ đang rất hoang mang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thi khôi hắc giáp kia cũng ngoảnh mặt làm ngơ không chút nào để ý. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần khi nghe được cái tên Tống Khuyết thì ánh mắt trợn to. Vẻ mặt giật giật rất cổ quái. Vừa như buồn cười vừa như khó tin. Thậm chí nếu nhìn cẩn thận còn có thể nhận ra một tia kinh hỉ. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần nói thầm trong lòng rồi ho một tiếng. Giả bộ điềm nhiên nhìn về phía hậu viện. Người nào đang hô to gọi nhỏ đó? Dẫn tới đây. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, tay chắp sau lưng, nói năng rất khí thế. Rất nhanh, vài thi khôi bay vào trong hậu viện mang ra một người đàn ông, ném xuống dưới chân Bạch Tiểu Thuần rồi đứng yên lặng bên cạnh. Sát khí trên người thi khôi tràn ra. Chỉ đợi Bạch Tiểu Thuần nói một câu là sẽ lập tức giết chết kẻ này. Nam nhân bị thi khôi mang ra không phải hồn tu mà là tu sĩ. Nhìn kỹ, tu sĩ này vẫn còn là thanh niên nhưng thân thể quá mức gầy yếu. Cả người chỉ còn da bọc xương. Có thể đếm được rõ cả bộ xương sườn. Trên mặt râu ria xồm xoàm khiến cho thoạt nhìn già cỗi như là trung niên. Quần áo của hắn cũng rách nát vô cùng. Trông còn chật vật hơn cả ăn mày. Cả người sơ bẩn, nhem nhuốc không chỉ thế. Trên người hắn có từng đám chỉ đen xuyên khắp cơ thể rồi cuộn lại chỗ đan điền. Tu sĩ kia rất suy yếu. Khí tức mỏng manh như có thể tử vong bất cứ lúc nào thế nhưng đôi mắt hắn sáng ngời. Tu vi cũng dao động trên người. Tu sĩ này vậy mà là nguyên anh sơ kỳ. Những sợi chỉ đen kia không chỉ xuyên thấu qua gân cốt mà còn xuyên cả vào nguyên anh. Giống như đã cắm rễ tại đó. mỗi một lần tu vi vận chuyển thì sẽ có đại lượng linh khí theo những sợi chỉ đen kia khuyết tán ra ngoài. Một màn này khiến Bạch Tiểu Thuần rất giật mình. Người này đúng là Tống Khuyết. Tống Khuyết thân là thiên kiêu của Huyết Phê Tông, là con cưng của Nghịch Hà Tông, sau này còn trở thành người vệ đạo của Bạch Tiểu Thuần. Khi Táng Cung sụp đổ, không chỉ có Bạch Tiểu Thuần bị truyền tống vào sâu trong man hoang mà Tống Khuyết, Triệu Long, Thần Toán Tử cùng tất cả tu sĩ đều bị truyền tống về các nơi trong man hoang. Kẻ có vận khí tốt thì còn có thể quay về Trường Thành. Tống Khuyết vận khí kém cỏi, hắn lại bị truyền thống thẳng đến Khôi Hoàng Thành này. Giữa man hoang lạ lẫm, hắn rất nhanh bị bắt giữ, biến thành tu nô. Sau nhiều lần buôn bán trao tay thì lưu lạc đến trần gia này. Bởi vì thấy Tống Khuyết tu vi không tệ mà tư chất cũng tốt nên trần gia không hút hết sinh cơ mà dùng bí pháp tàn khốc cưỡng ép đẩy tu vi của hắn lên nguyên anh sơ kỳ. Nhìn như đột phá nhưng phương pháp này để lại vô số tai họa ngầm, tạo thành tổn thương cực lớn cho Tống Khuyết. Cái này cũng không phải trọng điểm mà quan trọng nhất là hắn bị vỗ béo như con heo chờ giết thịt rồi sau đó bị xuyên vô số sợi chỉ đen vào cơ thể. Mỗi ngày Tống Khuyết bị cưỡng ép phải vận chuyển tu vi. Linh lực theo những sợi chỉ đen tràn ra khiến cho hắn đã trở thành linh thạch sống cho nhóm hồn tu nhỏ tuổi của trần gia nơi đây. Dù có tu vi nguyên anh nhưng hắn không hề tạo thành uy hiếp bởi tu vi chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể. Sức mạnh không thể ly thể. Trên người hắn còn có rất nhiều cấm chế khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Thậm chí vì để cho hắn phải cấp tốc phóng ra linh lực mà những tiểu bối trần gia kia còn không ngừng tra tấn hắn. Cơ thể đau đớn khiến hắn tự động phóng xuất linh lực theo bản năng. Ngày ngày bị tra tấn, Tống Khuyết thậm chí đã nghĩ tới cái chết. Nhưng một linh thạch sống như hắn làm sao trần gia lại để cho hắn chết dễ dàng. Những năm gần đây cuộc sống của hắn chìm dưới đáy vực thẳm, không có một tia hy vọng nào. Mãi cho đến hôm nay khi hắn nhìn thấy những tiểu bối trần gia đang tu luyện thì bị mấy tên mặc giáp đen xông vào hù dọa đến phát run. Hắn cảm thấy thống khoái vô cùng mới ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tống Khuyết bị ném trên đất liền ngẩng đầu quan sát tình huống nơi đây. Hắn nhìn thấy một đám tộc nhân trần gia mặt mày tái nhợt. Còn có rất nhiều người mặc giáp đen vây quanh. Khí tức mỗi người đều khiến Tống Khuyết chấn động. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang được mọi ánh mắt chú mục vào. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hắn có tướng mạo tuấn lãng, quần áo xa hoa, phong thái cao ngạo. Hẳn là người có địa vị cao quý. Nhất là thị vệ mặc giáp đen đứng sau lưng hắn tỏa ra khí tức khiến Tống Khuyết chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy đầu óc quay cuồng như thấy được thiên uy. Tống Khuyết cảm thấy bản thân như chiếc thuyền cô độc, chỉ cần một ý niệm của đối phương cũng sẽ khiến hắn hình thần câu diệt. Thiên nhân là hộ vệ của hắn. Hắn là ai? Tống Khuyết thở dồn dập. Bạch Tiểu Thuần tạo cho hắn áp lực thật lớn. Kẻ này có thể khiến con quái vật trần gia này phải e sợ đến thế. Lại có thiên nhân làm hộ vệ. Người này nhất định là thiên kiêu trẻ tuổi số 1. Số 2 của man hoang. Chẳng lẽ là hoàng tử? Tống Khuyết đã ở Khôi Hoàng Thành nhiều năm, đã hiểu được không ít về nơi này. Giờ phút này đáy lòng hắn phập phồng, trong lòng đắng chát. Bạch Tiểu Thuần âm thầm thở dài nhìn Tống Khuyết. Không biết vì sao mà mỗi lần hắn gặp Tống Khuyết lại thấy Tống Khuyết thê thảm hơn trước. Nhìn dáng vẻ kia, Bạch Tiểu Thuần cũng không còn tâm tư chế nhạo hắn mà ngược lại dâng lên nỗi thương cảm. Những hồi ức lúc ở Thông Thiên Hà lại tràn về nhưng hắn không quên thân phận hiện giờ của mình. Hắn khoát tay ra lệnh. Linh thạch sống này không tệ. Đưa đến quý phủ của ta đi. Sau này ta muốn dùng hắn để tu hành. Chu Nhất Tinh nghe những lời này thì hơi ngần ngừ, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Bạch Tiểu Thuần bắn qua. Chu Nhất Tinh run lên, lập tức đi nhanh đến chỗ Tống Khuyết. Tống Khuyết nghe thấy liền phát cuồng: các ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Tống Khuyết, ta dù chết cũng không muốn làm linh thạch sống nữa. Hắn gào rú ầm ĩ nhưng Chu Nhất Tinh không do dự lập tức bắt lấy. Tống Khuyết thấy mình sắp bị mang đi, hoảng loạn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, hét lớn: dượng, dượng của ta chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn bây giờ là người đứng đầu Minh Hoàng bảng. Một khi hắn thành tựu thiên nhân thì sẽ trở thành người thừa kế Minh Hoàng. Ngươi dám đối xử với ta như vậy, đến lúc đó dượng của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Các ngươi ai cũng không thoát được. Tống Khuyết thật sự không nghĩ ra được phải lấy cái gì để uy hiếp đại nhân vật trước mắt này. Nhưng mà hắn không muốn trở thành linh thạch sống nữa. Trong tình thế này chỉ đành lôi tên tuổi Bạch Tiểu Thuần ra. Hắn đã từng nghe được các tiểu bối Trần gia bàn tán về chuyện Bạch Tiểu Thuần leo lên Minh Hoàng bảng. Trong lòng hắn cay đắng vô cùng. Lời này vừa nói ra, tay Chu Nhất Tinh liền run lên. Tộc nhân Trần gia đang sa sút bốn phía cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết. Nếu trước đây Tống Khuyết nói ra điều này thì đảm bảo hắn sẽ bị ép đến khô kiệt mới thôi. Phải biết rằng cái tên Bạch Tiểu Thuần chính là một sỉ nhục của man hoang. Người này một mực chiếm cứ vị trí đệ nhất Minh Hoàng bảng khiến người ta không thể tin nổi. Sau khi thí luyện kết thúc, nếu kẻ này thật sự trở thành người thừa kế Minh Hoàng thì đây sẽ là một cái tát vang dội cho cả man hoang. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nhìn Tống Khuyết, trong lòng cũng thầm phì cười. Tống Khuyết trước kia chỉ cần nghe thấy mình gọi một tiếng Khuyết Nhi thôi cũng đã bùng nổ. Thế mà bây giờ vì không muốn làm linh thạch sống, lại chủ động phô bày mối quan hệ này. Đứa nhỏ ngốc, dù ta không phải dưỡng ngươi, chỉ bằng quan hệ ở Nhịp Hà Tông ta cũng sẽ cứu ngươi thôi. Lại càng không cần nói ta và dì nhỏ ngươi là cái quan hệ kia. Dì nhỏ ngươi chỗ nào lồi chỗ nào lõm ta đều nhìn thấy hết rồi. Bạch Tiểu Phần thầm cảm khái, bước lên nhìn Tống Khuyết. Thật sự nhìn không được mà xoa đầu Tống Khuyết: mang đi. Bạch Tiểu Phần phất tay. Lần này đi Trần gia đã có thu hoạch không nhỏ. Tống Khuyết kêu lên thảm thiết. Chu Nhất Tinh cắn răng đánh hắn bất tỉnh rồi vội vàng đưa đi. Trong lòng Chu Nhất Tinh rất sầu muộn. Hắn thật không nghĩ tới tên Tống Khuyết này lại có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần. Chương 768 Hố chôn vạn nơ gơ u v quy quy o y đầu chí cuối. Tống Khuyết hoàn toàn không nhận ra đại nhân vật quyền quý kia chính là người dượng mà hắn nhắc đến. Nếu hắn biết rõ chân tướng, sợ rằng hẳn đã phải thổ huyết và cực kỳ hối hận về những lời mình nói hôm nay. Mà Bạch Tiểu Thuần cũng khéo che giấu, lại nhờ có tác dụng của mặt nạ, không một chút khe hở nào bị lộ ra. Sau khi Tống Khuyết bị bắt đi, Bạch Tiểu Thuần mới quan sát toàn bộ Trần gia, trong lòng khó kềm chế được cảm giác thổn thức. Thật không ngờ ở chốn này lại còn gặp được Khuyết Nhi. Gia hỏa này cũng quá thảm rồi, vậy mà lại trở thành linh thạch sống. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa sân Trần gia, chắp tay sau lưng nghích cằm, trong lòng càng thêm cảm khái. Nghĩ đến Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần thấy mình đúng là đại phúc tinh của hắn. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần xuất hiện là mỗi lần hắn đem Tống Khuyết từ dầu sôi lửa bỏng cứu ra. Ở không thành đã vậy, tại trường thành cũng thế. Cũng vì mình chu đáo mà cuối cùng đến hôm nay, Tống Khuyết rốt cuộc cũng gọi mình một tiếng dượng. Chẳng lẽ đúng thật là ta quá ưu tú ư? Bạch Tiểu Thuần đắc ý thở dài. Hắn vừa tiếp tục khám xét nhà Trần gia vừa say mê tự sướng. Không bao lâu, tài bảo ẩn giấu của Trần gia đã bị các thi khôi chuyển ra trồng chất như núi. Còn người của Trần gia thì ai cũng lạnh run, giận mà không dám nói gì. Phút chốc sau, kho tàng của Trần gia đã được đưa lên không. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì nữa, Bạch Tiểu Thuần mới nghênh ngang bước vào bên trong Trần gia. Hắn muốn kiểm tra xem có còn sót thứ gì không. Toàn bộ Trần gia thật là lớn. Bạch Tiểu Thuần mang theo tên thi khôi hắc giáp chuẩn thiên nhân kia đi xem xét khắp nơi. Thỉnh thoảng lại giơ tay chỉ trỏ. Hòn giả sơn này có chỗ không đúng. Đánh sập xuống cho ta. Bản giám sát sứ nghi ngờ bên trong có mật thất. Hạt châu khảm nạm trên ốt xá này rõ ràng là linh châu. Nạy xuống đem đi. Khoảng đất này có gì đó lạ lạ. Người đâu đào lên. Tìm xem có bảo tàng gì không. Nếu có thì đem đi. Nếu không thì đem mấy cái bàn đá xanh này đi cho ta. Bạch Tiểu Thuần vừa đi vừa nói. Lập tức, các thi khôi xung quanh liền đồng loạt ra tay. Âm thanh bang bang vang lên không ngừng. Tất cả chuyện đó khiến cho người của Trần gia ai cũng hãi hùng khiếp vía. Đồng thời càng thấm thía hơn nữa về những lời đồn về Bạch Tiểu Thuần. Nhưng họ cũng hết cách rồi. Chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Bọn hắn hiểu rằng Trần gia thế là hết. Trong âm thanh bang bang, Bạch Tiểu Thuần vẫn không ngừng đi khắp nơi khám xét. Sau một hồi lâu, hắn thấy cũng đủ rồi. Đang lúc muốn rời đi thì hắn chợt biến sắc. Thần thức hắn vốn vượt xa cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí có thể so với thiên nhân. Lúc này quét xuống một lòng đất của một khoảng sân sau cách đó không xa. Hắn phát hiện ở đó có một hố sâu. Hố đó khá lớn, rộng gần nghìn trượng vuông. Khắp xung quanh đều có cấm chế phòng hộ cực kỳ nghiêm cẩn. Mơ hồ trông như một bình chữ vật thật lớn. Bên trong hố được phong kín nên thần thức Bạch Tiểu Thuần không thể dò xét vào. Ồ! Bạch Tiểu Thuần mắt sáng lên. Trên thực tế, sở dĩ hắn tự mình đi kiểm tra chính là muốn tìm xem coi có bảo vật gì mình có thể giữ lại hay không. Cũng giống như ở Lý gia trước đây vậy. Đào lên cho ta. Bạch Tiểu Thuần lập tức động tâm. Phi thân bay lên đứng ở nửa lừng. Giơ tay chỉ xuống dưới. Lập tức các thi khôi xung quanh liền tràn sát khí đồng loạt ra tay. Tiếng ầm ầm vang vọng bốn phương. Đám người Trần gia thấy thế thì toàn bộ đều trắng bệch mặt mày, nhưng cũng không quá hoảng hốt. Bởi vì bọn hắn biết rõ hố sâu đó cũng không cất giấu pháp bảo gì, mà đó là nguồn cội sinh cơ để buôn bán của Trần gia. Nếu là lúc khác, nếu ai dám động đến nguồn cội này của Trần gia, bọn hắn nhất định sẽ diệt sát liền. Nhưng hiện tại tên nào tên nấy chỉ trầm mặt nhìn toàn bộ kiến trúc của sân sau bị phá tan vỡ. Giờ phút này, xung quanh Trần gia, mấy vạn hồn tu đã tụ tập đến. Những người này vốn là ở gần đó. Sự tình hôm nay quá lớn. Hai vị thiên hầu vẫn lạc gây xôn xao cả Khôi Hoàng Thành. Khiến tâm thần của mọi người đều chấn động nên bay tới quan sát từ xa. Bọn hắn được tận mắt chứng kiến quá trình Trần gia ngã xuống. Của cải cất giữ lần lượt bị đào ra. Hiện tại cũng nhìn thấy mảnh sân sau kia bị phá hủy. Sau khi mảnh sân sau tan vỡ, các trận pháp phòng ngự phía trên mặt đất đã xuất hiện rạn nứt. Ngay cả cấm chế cũng bị cưỡng ép mở ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người là một cái hố sâu ngàn trượng chiếm trọn vẹn diện tích của khu vực này. Một mùi tanh tưởi không thể tưởng tượng lập tức tràn ra từ bên trong hố. Mùi vị vô cùng đậm đặc khiến cho tất cả đều cảm thấy buồn nôn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, vung vẩy tay như để xua bớt mùi vị đang lan tỏa. Hắn nhìn vào bên trong cái hố. Thế nhưng cảnh tượng lại khiến thân thể của hắn run bần bật. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cái này, Bạch Tiểu Thuần dường như không tin vào mắt mình. Cảnh tượng kia làm cho đầu óc hắn như bị sét đánh. đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Cùng lúc đó, sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong hố. Trong đó không ít người phải kêu lên. Cái gì thế kia? Trời ạ! Bí mật của Trần gia là ở chỗ này. Đây là thứ Trần gia dựa vào để buôn bán sinh cơ. Đó là một cái hố sâu chứa hàng vạn người ở bên trong. Hơn vạn thi thể trôi nổi trong làn nước đục ngầu dưới hố sâu. Có cái đã hoàn toàn thối rữa. Có cái mục nát hơn nửa. Cũng không thiếu. Người vẫn còn sống. Mà quần áo của những thi thể này hoàn toàn khác so với người ở man hoang. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Bọn hắn đều là tu sĩ. Thân thể chỉ còn da bọc xương. Hai mắt tán loạn giống như không còn hồn phách. Cơ thể họ bị vô số chỉ đen đâm xuyên. Không ngừng nhúc nhích để hấp thu sinh cơ. Có thể tưởng tượng. Tất cả tu sĩ trong cái hố này đều đã bị sưu hồn sau khi bị bắt. Trong tình huống bị cưỡng ép sưu hồn thì hồn phách của bọn hắn sớm đã tan vỡ. Thân thể bọn họ bị xử lý đặc thù. Ném vào hố sâu bị phong kín này để hấp thu sinh cơ cho đến lúc trở thành thây khô. Sợ là có hóa thành thây khô thì mọi việc vẫn còn chưa kết thúc. Thi thể sau khi bị nước hóa tan sẽ trở thành chủ dược để Trần gia luyện chế sinh cơ. Một màn này tuy khiến đám người hồn tu man hoang cảm thấy kinh hãi. Nhưng không cảm thấy việc này có gì không đúng. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần lại khác. Thân là tu sĩ ở Thông Thiên Hà. Cảnh tượng này làm cho thân thể hắn run rẩy. Hai mắt nhắm chặt. Sắc mặt u ám đến không thể hình dung. Việc này gây ra chấn động cực lớn đối với hắn. Cảm xúc trong lòng rõ ràng cũng xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát. Mất một lúc lâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hiện tại hắn càng thêm rõ ràng về cuộc diện chiến tranh giữa Thông Thiên Hà và Man Hoang. Cấp độ chiến đấu giữa hai thế lực hoàn toàn khác biệt so với chiến tranh tông môn giữa Linh Khê Tông với Huyết Khê Tông. Việc này về căn bản hắn vô lực có thể thay đổi a. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc rồi sử dụng toàn lực đánh ra một quyền về phía cái hố kia. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tất cả thi thể trong hố đều tiêu tán thành tro bụi. Thực tế là các thi thể ở đây chỉ còn là xác sống mà thôi. Hành động của Bạch Tiểu Thuần đối với bọn họ chính là sự giải thoát. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy không ít tu sĩ lộ ra vẻ tươi cười trước khi thân thể tiêu tán. Bắt toàn bộ tộc nhân Trần ra. Giam vào đại lao. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần vang lên vô cùng lạnh lẽo. Lệnh vừa ra. Toàn bộ tộc nhân Trần gia không hề chống cự. Cam chịu để cho thi khôi huyết quân bắt nhốt lại. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần trở nên nặng nề. Tận mắt chứng kiến sự tình trong cái hố kia khiến việc trả thù Lý gia và Trần gia không còn mang nhiều ý nghĩa đối với hắn như trước. Một lúc lâu sau. Hắn thở dài rồi ra lệnh cho thi khôi huyết quân quay trở về. Sức một người không thể thay đổi được cuộc diện chiến tranh. Nếu như thân phận bại lộ, kết quả của hắn cũng chẳng khác là bao so với những tu sĩ Thông Thiên Hà trong cái hố kia. Hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ là dãy rùa để sinh tồn ở man hoang mà thôi. Không giống như lúc ở Nghịch Hà Tông, mà thân là giám sát sứ. Hắn cần phải đến Hoàng Cung để báo cáo kết quả cho Đại Thiên Sư. Một đường trở về, Bạch Tiểu Thuần không hề lên tiếng. Cảnh tượng ở Trần gia khiến hắn cảm thấy ám ảnh. Thế nên lúc bay đến Hoàng Cung, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể cố gắng xua đi phiền muộn ở trong lòng. Ta cần đẩy nhanh tốc độ luyện lửa, tranh thủ thời gian đột phá để có thể trở về. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Lần đầu tiên kể từ khi tiến vào man hoang, hắn cảm thấy nhớ nhà. Chương 769. Trần Thiên Công. Ngươi dám động đến ta thử. E. Mơ. Lơ. U. Cơ. Bạch Tiểu Thuần đến ngoài cửa Thiên Sư Điện thì thấy nơi này không phải là không có một bóng người, mà có tới vài chục bóng người đang đứng ở đó. Hình như đều muốn đi bái kiến Đại Thiên Sư. Trong những người này, hắn thấy được Trần Hảo Tùng. Còn có lão giả bên cạnh Trần Hảo Tùng lúc trước. Ngoại trừ hai vị thiên công này, còn có ba vị thiên công khác cũng đứng ở đó. Bạch Tiểu Thuần dù không biết họ nhưng có thể cảm nhận được khí tức thiên nhân trên thân ba người này. Còn những người khác đều là thiên hầu. Trong đó có bốn tên Bạch Tiểu Thuần đã gặp qua. Chính là bốn trong chín tên thiên hầu đã vây giết hắn lúc trước. Sắc mặt mọi người giờ này đều vô cùng khó coi. Đang lúc chờ Đại Thiên Sư triệu kiến thì Bạch Tiểu Thuần đến. Lập tức hắn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bạch Hạo, sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần, lập tức có người nghiến răng quát lớn. Đặc biệt là Trần Hảo Tùng còn mang theo ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng hắn ẩn chứa đầy sát khí. Vì tên Lý Thiên Hầu kia có quan hệ không tầm thường với hắn. Nhưng lúc này lại vì chính tên Bạch Tiểu Thuần kia mà hắn ta đang không rõ sống chết. Bây giờ, toàn bộ quyền quý của Khôi Hoàng Thành đều đã bị kinh động. Hai vị thiên hầu bị Đại Thiên Sư bắt lại đã đưa tới chấn động cực lớn. Nhất là sau khi tìm hiểu, họ đều biết việc này có quan hệ cùng Bạch Tiểu Thuần. Nên ngoài việc kiêng kỵ hắn, rất nhiều người đã nảy sinh hận ý với Bạch Tiểu Thuần. Từng ánh mắt đều nhắm thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Năm vị thiên nhân, còn lại đều là nửa bước thiên nhân. Tất cả ánh mắt đều như hóa thành thực chất, khiến đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần như có ngàn vạn núi lớn đang ầm ầm đè xuống. Bạch Tiểu Thuần dừng bước, nhìn thấy những ánh mắt đầy hàn ý của mọi người xung quanh khiến nội tâm hắn khẩn trương hẳn lên. Sát ý của những người này đối với ta không ngờ lại mãnh liệt như vậy. Sao bọn hắn không nhìn Đại Thiên Sư bằng ánh mắt như vậy? Hết lần này tới lần khác nhằm vào ta. Điều này rõ ràng là khi dễ tu vi ta yếu kém. Bạch Tiểu Thuần run sợ nhìn mọi người bốn phía. Đúng lúc này, Trần Hảo Tùng bỗng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần, người dám giấu giếm Đại Thiên Sư để hành sự. Nếu như ngươi thực có chứng cứ Lý Thiên Hầu cùng Trần Thiên Hầu phản loạn thì đưa cho Lão Phu nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, trên thân lập tức bộc phát ra khí tức đầy lăng lệ ác liệt. Nhất là ánh mắt sắc bén, như muốn trực tiếp đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Áp lực của mọi người khi nãy hắn còn miễn cưỡng thừa nhận được. Nhưng lúc này khí thế của Trần Hảo Tùng hàng lâm, khiến hắn như bị đại sơn oanh kích, thân thể lui về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch, thậm chí tu vi trong cơ thể hắn cũng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Lập tức trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ sống chết cực kỳ mãnh liệt. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng ánh mắt lại có một tia hận ý. Trong đầu hiện hiện lại thảm trạng của một vạn người trong hố lớn. Hắn không áp chế tu vi có dấu hiệu hỗn loạn. Ngược lại sau khi bị chấn lui thì hắn cắn chót lưỡi, trực tiếp phun ra máu tươi. Miệng gào thét thảm thiết. Trần Thiên Công, ngươi thật to gan. Lại dám ở trước Thiên Sư Điện muốn giết giám sát sứ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản loạn hay sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Tâm niệm khẽ động. Lập tức từng đạo thân ảnh phía xa cấp tốc lao đến. Chính là 1000 Thi Khôi Huyết Quân. 1000 người mang theo sát ý ngập trời, ngang nhiên xông tới khiến mọi người xung quanh đều biến sắc. Ánh mắt Trần Hảo Tùng lộ ra hàn mang bức người. Hắn biết rõ đúng mực. Khi nãy mở miệng có dung nhập một ít tu vi là để tâm thần Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ác bách mà thôi. Sẽ không đả thương đến hắn. Không phải hắn không muốn làm vậy mà vì nơi đây dù sao cũng là bên ngoài Thiên Sư Điện. Nhưng hắn lại không nghĩ đến. Bạch Tiểu Thuần lại tự cắn một cái. Mượn việc này để gọi đến Thi Khôi Huyết Quân. Chuyện này khiến vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm. Bốn vị thiên tông khác cũng đều nhíu mày. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này đã trở nên điên cuồng. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám giết mình ở chỗ này. Mà Đại Thiên Sư nếu thực sự tùy ý để mình bị người khác tiêu diệt, thì một màn máu tanh ngày hôm nay sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Vì vậy vô luận là thế nào, hắn ở chỗ này sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đã như vậy, áp lực trầm trọng trên người hắn cũng đã bị giải phóng một ít. Nhất là dưới tình huống bản thân đã bất chấp tất cả thì Bạch Tiểu Thuần cũng không lo lắng nhiều. Trần Thiên Công, ngươi dám động thủ một lần nữa thử xem. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Lập tức 1000 thi khôi huyết quân mang theo sát khí ngập trời nhắm vào Trần Hảo Tùng. Nếu như hắn thật sự động thủ thì bọn chúng cũng sẽ ra tay. Ngươi dám? Trần Hảo Tùng biến sắc, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã thực sự thể nghiệm được người này xảo trá lớn mật đến như thế nào. Ta không dám. Bạch Hảo, ta có gì không dám? Đầu cử dược vương ta đều đã đập qua, trong luyện hồn hồ ta đều đã trói qua hơn 100 người. Ở khu 89 ta cũng đều đã chiến qua mấy trăm người. Ta không dám ư? Ngươi dám động đến ta, xem ta có dám hay không. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, hét lớn một tiếng. Ngươi uy hiếp ta? Trần Hảo Tùng nheo mắt lại, sát ý trong mắt lại càng nồng đậm. Còn các ngươi nữa, ai dám động đến ta, hôm nay ta sẽ không để yên. Con bà nó chứ, thiên công cũng dám uy hiếp ta, huống chi mấy tên thiên hầu các ngươi. Nghe cho kỹ đây, hết ngày hôm nay các ngươi phải cẩn thận một chút. Nói thẳng cho các ngươi biết, tất cả mọi người ở đây hôm nay đều sẽ bị bản giám sát sứ theo dõi. Bạch Tiểu Thuần đã bất chấp tất cả. Thanh âm gào thét ẩm chứa cuồng vọng truyền đi khắp nơi. Vô số người trong hoàng cung thấy động tĩnh lớn như vậy đều nhao nhao kinh hãi. Về phần mấy tên thiên hầu bên ngoài thiên sư điện lúc này đều mang đầy nộ khí trong bụng. Nhưng thấy Trần Hảo Tùng còn không nhúc nhích thì bọn hắn nào dám động đậy gì. Chỉ có thể hầm hầm nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mà so ánh mắt thì Bạch Tiểu Thuần trước nay chưa hề sợ ai. Lúc này hắn cũng trừng mắt lên nhìn lại. Sắc mặt Trần Hảo Tùng càng khó coi. Đúng lúc hắn gần như không áp chế nổi lửa giận nữa thì trong đại điện truyền đến tiếng ho khan. Cửa thiên sư điện mở ra. Đại thiên sư từ từ bước đến. Cãi nhau như thế thì còn ra thể thống gì? Thanh âm khàn khàn của Đại Thiên Sư vang lên. Bái kiến Đại Thiên Sư. Ngay khi hắn vừa đi ra, nội tâm tất cả mọi người đều trầm xuống. Nhao nhao ôm quyền cúi đầu đối với Đại Thiên Sư. Nhiều người cùng đến như vậy, có chuyện gì thì nói đi. Đại Thiên Sư đứng trước đại điện, cái lưng hơi còng xuống. Thanh âm cũng chẳng có gì là uy nghiêm, nhưng trong lòng mọi người xung quanh đều tỏ ra vô cùng kiêng kỵ. Đại Thiên Sư dạy bảo chí phải. Vãn bối tới đây là vì chiến sự ở Tây Bộ Trường Thành có chút thất thí, muốn cầu xin chí bảo thông thiên thứ. Trần Hảo Tùng cung kính mở miệng. Mấy vị thiên tông khác cũng đều lần lượt trình bày. Người thì nói bộ lạc nào đó phản loạn, người thì nói có chỗ nào đó có chí bảo hiện thế, có người còn nói về một ít thông tin ở lưu vực thông thiên hà. Về phần những thiên hầu kia cũng trình bày một số vấn đề tương tự. Không ai đề cập tới hai vị Lý Thiên Hầu và Trần Thiên Hầu một chút nào. Bạch Tiểu Thuần ở một bên quan sát, coi như đang mở rộng tầm mắt, hiểu rõ những người này đều là những lão hồ ly. Bọn hắn không cần tỏ thái độ, chỉ cần báo cáo một số công tác, xem như đã nói rõ thái độ của bản thân. Và lại không thể nói rõ tâm tư của bọn hắn hướng về Khôi Hoàng. Dù sao một giám sát sứ mới được bổ nhiệm đã nhanh chóng bắt hai vị thiên hầu. chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho tầng lớp quyền quý phải bàng hoàng. Cho nên thăm dò một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Có một tên thiên hầu có vẻ phản ứng chậm chạp một chút. Sau khi mọi người nói xong thì hắn lên tiếng. Đại thiên sư, Lý thiên hầu đó. Hắn vừa nói tới đó. Bốn phía lập tức yên tĩnh. Tên thiên hầu đang nói cũng sửng sốt một chút. Trên trán xuất hiện mồ hôi. Đúng lúc đó, đại thiên sư ngẩng đầu. Ánh mắt lờ mờ nhìn về tên thiên hầu đang nói. Ngươi lớn tiếng một chút. Ta nghe không rõ. Đại thiên sư chậm rãi nói. Vãn bối. Lớn hơn chút nữa. Đại thiên sư lại mở miệng. Ti chức vô sự. Trên trán tên thiên hầu đó đổ mồ hôi. Không chút chần chừ lập tức nói ra. Đại thiên sư gật đầu. Không nói tiếp. Bốn phía trở nên trầm mặc. Ngay sau đó, Trần Hảo Tùng lên tiếng cáo từ. Những người khác cũng lần lượt cáo từ rời đi. Bên ngoài thiên sư điện lúc này chỉ còn Bạch Tiểu Thuần cùng đại thiên sư. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt nhìn. Một màn hôm nay làm kiến thức của hắn mở mang không ít. Nhất là hai câu đơn giản của đại thiên sư đã dẫn dắt rất nhiều cho Bạch Tiểu Thuần. Cân nhắc bản thân mở miệng như vậy, khí thế bản thân cũng phải vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm giác thật áp bức. Có những lúc, lão phu thật sự bội phục vị thiên tôn trên thông thiên đảo kia. Lão phu không bằng hắn. Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang cân nhắc, bỗng nhiên thanh âm bình tĩnh của đại thiên sư truyền đến, khiến não hải của hắn như muốn nổ tung. Ngươi nói xem, trong những người vừa rồi, ai là người có tư tưởng hướng về hoàng tộc đang xuống dốc đây? Ánh mắt thâm sâu của đại thiên sư nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chương 770. Ti chức có một ke. Tiểu Thuần ngẩn người lắng nghe. Mắt không hề chớp. Rồi không chút chần chừ nhìn thẳng mặt đại thiên sư lớn tiếng nói. Đại thiên sư, nếu ta nói, đám người vừa rồi thì đến 8-9 phần 10 đều có tâm hướng về hoàng tộc thì liệu ngài có tin không? Nhất là tên Trần Hảo Tùng kia. Gia hỏa này nhất định là có cấu kết với Khôi Hoàng. Bạc Tiểu Thuần nghĩ đến Trần Hảo Tùng từng có ý muốn giết mình lúc trước mà trong lòng không khỏi tức giận. Lúc này nhân cơ hội liền lập tức góp lời. Ồ, ngươi có chứng cứ gì không? Đại thiên sư ho nhẹ một tiếng, từ tốn hỏi, có chứng cứ à? Trần Hảo Tùng vừa rồi đã muốn giết ta đó thôi. Đại thiên sư, ta chính là giám sát sứ mà lão nhân gia đã chỉ định. Ta đối với ngài luôn tận tâm trung thành thế mà hắn lại muốn giết ta. Như thế cũng đủ thấy hắn ta đang chột dạ. Đại thiên sư, hay là chúng ta giết chết hắn đi? Bạch Tiểu Thuần có chút kích động xúi dục. Đại thiên sư liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn biết rõ Bạch Tiểu Thuần có ác ý với Trần Hảo Tùng. Cũng biết rõ tính tình Bạch Tiểu Thuần. Vì thế trực tiếp lờ đi làm như không nghe thấy những lời xúc dục của hắn mà ngẩng đầu nhìn hoàng cung phía xa xa. Trong mắt lộ rõ vẻ suy tư. Thấy đại thiên sư không để ý đến mình, Bạch Tiểu Thuần thở dài cảm thấy đáng tiếc. Xem ra đại thiên sư có chút không quyết đoán à. Nếu là ta, ta nhất định sẽ diệt tên Trần Hảo Tùng kia. Hà tất còn phải suy trước đoán sau. Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm. Qua một lát, đại thiên sư vẫn không chút để ý gì đến Bạch Tiểu Thuần. Vẫn đang chìm trong trầm mặc. Khoảng không yên lặng khiến cho bên ngoài thiên sư điện tựa hồ như có áp lực đè xuống. Dưới áp lực này, trong đầu Bạch Tiểu Thuần ý niệm chuyển động miên miên. Hắn nghĩ đến những bảo tàng mà mình mới vơ vét được từ Lý gia và Trần gia. Giờ thấy đại thiên sư vẫn không nói một lời nào. Hắn thầm nghĩ, hay là đại thiên sư cũng giống như Cử Dược Vương, chờ đợi mình hiến dâng bảo vật. Đại thiên sư, Lý gia và Trần gia rào đến nước đổ vách ạ. bọn chúng tàng trữ bảo vật nhiều đến nỗi người khác nhìn thôi cũng phải giật mình. Chúng chỉ là thiên hầu mà đã phú quý như thế hẳn là phải có cấu kết chặt chẽ với Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần mở lời. Hắn chẳng cần biết giữa giàu có và cấu kết có liên quan gì đến nhau không. Tuy nhiên, hắn nói xong mà Đại Thiên Sư vẫn đứng yên tại chỗ như cũ không nói một lời. Chuyện này khiến Bạch Tiểu Thuần không thể hiểu được Đại Thiên Sư đang suy nghĩ gì. Đại Thiên Sư, ta đã truyền lệnh xuống. Lát nữa sẽ có người đem kho tàng của hai nhà này đưa đến cho Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút rồi tiếp tục thăm dò. Nhưng Đại Thiên Sư vẫn không hề mở miệng. Bầu không khí ở chung quanh càng lúc càng áp lực, càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần thêm lo lắng. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ Đại Thiên Sư biết mình trong lúc xét nhà có cất giữ của riêng. À, Đại Thiên Sư, vừa rồi ta còn quên nói rõ Lý gia có một tòa linh sơn. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ tranh thủ bổ sung. Nhưng nói còn chưa xong thì hắn nhận thấy Đại Thiên Sư vẫn không chú ý đến mình. Lúc này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã thất kinh. Đại Thiên Sư, ta nhớ ra rồi. Trần gia còn có một khối bảo ngọc. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi mở miệng tiếp. Khi Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong những lời này thì ánh mắt Đại Thiên Sư thu hồi lại. Không nhìn ở xa xăm nữa mà hướng vào Bạch Tiểu Thuần. Dù rằng ánh mắt như dường không thật sự nhìn Bạch Tiểu Thuần nhưng vẻ thâm sâu trong mắt đủ khiến Bạch Tiểu Thuần như nhìn thấy được tinh không. Dường như hết thảy bí mật của hắn đều lộ ra rành rành trong mắt của Đại Thiên Sư. Chuyện này khiến cho lòng Bạch Tiểu Thuần rung chuyển mạnh. Hắn vội cất lời. Đại Thiên Sư, ta vừa nhớ ra. Hình như Lý gia còn có rất nhiều hồn dược. Lúc này, thanh âm khàn khàn của Đại Thiên Sư chậm rãi cất lên. Bạch Hạo, ngươi có biết cái gì mà càng suy xét thì càng chẳng thấu không? Lúc nói những lời này, ánh mắt Đại Thiên Sư đột nhiên hướng lên nhìn về phương xa. Nghe được lời này, Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương. Mơ hồ cảm thấy hình như Đại Thiên Sư hàm ý không tin là mình chỉ tham ô có một chút như thế. Cho nên mới nói càng suy xét càng không thấu. Trong lòng hắn giờ dối như tơ vò. Nghĩ thầm có nên đem luôn cây chủ dược của Lý gia giao ra hay không? Hắn thầm giận. Đại Thiên Sư cũng quá nhỏ nhen. Bản thân mình cũng không tham lam nhiều. Hà tất phải bươi móc mọi thứ không cho mình hưởng chút gì. Đang lúc hắn xoắn xuýt thì lại nghe được thanh âm của Đại Thiên Sư. Là nhân tâm. Nhân tâm chính là thứ mà càng suy xét thì càng không thể nhìn thấu. Bạch Hạo, người nói xem có phải vậy không? Một câu nói ấy giống như ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần khiến hắn hoảng loạn đến phát khóc. Hắn cảm thấy vị Đại Thiên Sư này còn bủn xỉn hơn so với Cự Dược Vương. Mình đã phải vắt kiệt sức để lập công lớn thế mà lại còn bóc lột mình như vậy. Giờ phút này hắn không dám tiếp tục giấu giếm. Vội vàng cất tiếng. Đại Thiên Sư, trí nhớ ta không được tốt. Cuối cùng mới nhớ tới Lý gia kia còn có một cây. Không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, thanh âm khàn khàn của Đại Thiên Sư đã vang lên. Ánh mắt hắn cũng lộ vẻ thâm sâu không lường được. Lòng người khó đoán. Kể cả đám quyền quý trong Khôi Hoàng triều, Khôi Hoàng đương đại hay chính bản thân ta cũng vậy. Khôi Hoàng triều mà không có lão phu thì lúc Khôi Hoàng đột phá bán thần thất bại, nó đã tan thành mây khói rồi. Lão phu thay mặt Khôi Hoàng trấn nhiếp tứ đại thiên vương, bảo vệ nguyên vẹn Khôi Hoàng triều, đồng thời còn chống lại sự xâm lược của Thông Thiên Hà. Đôi khi ta thật sự muốn học theo vị thiên tôn ở Thông Thiên Đảo kia, giải quyết một lần gọn gàng, cầm nhật nguyệt hoán thanh thiên. Trong nháy mắt khi Đại Thiên Sư nói ra những lời này, đầu của hắn ngẩng cao, sống lưng thẳng tắp, một cỗ khí thế không thể hình dung phát ra từ thân thể hắn. Cố khí thế này dường như có thể cải thiên hoán nhật, che phủ toàn bộ ánh sáng của trời đất trong khoảng thời gian ngắn. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy lúc này Đại Thiên Sư không còn chút dáng vẻ già nua nào, mà đã trở thành một người khổng lồ chống trời. Chỉ cần một ý niệm có thể làm cho nhật nguyệt biến mất. Trời đất không còn ánh sáng. Khí thế mạnh mẽ khiến Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi phải lùi lại phía sau. Tim đập thình thịch. Nhưng tất cả lại chấm dứt trong nháy mắt. Lưng Đại Thiên Sư lại còng xuống một lần nữa. Đầu cúi thấp rồi thở dài một tiếng. Tất cả mọi thứ trở lại như bình thường. Mọi chuyện xảy ra lúc trước dường như chỉ là ảo giác. Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần rõ ràng cảm thấy rung động. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đại Thiên Sư chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi vừa nói cái gì? Lý gia có một gốc gì? Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cuối cùng hắn đã hiểu bản thân mình đã hiểu lầm. Đại Thiên Sư căn bản không để ý đến chút của cải lấy được khi xét nhà. Chỉ là không biết vì sao có điều cảm khái mà thôi. Do Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chột dạ nên mới hiểu lầm ra như vậy. Câu hỏi của Đại Thiên Sư làm Bạch Tiểu Thuần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ý nghĩ xoay chuyển tìm cách để bảo toàn thu hoạch khi xét nhà. Ánh mắt Đại Thiên Sư khiến hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Mồ hôi trên trán cũng chảy ra. Hắn cân nhắc một chút rồi tranh thủ thời gian mở miệng nói. Việc đó, lý ra có cái gì? Là chuyện nhỏ, Đại Thiên Sư. Ta cảm thấy tuy nhân tâm khó dò nhưng điều đó không quan trọng. Những người này đứng về phía ngài hay Khôi Hoàng cũng giống như vậy. Quan trọng là thái độ của bọn họ khi ngài và Khôi Hoàng cùng xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần trả lời vội vã. Nghĩ gì nói đó khiến lời nói có chút lộn xộn. Theo lời nói ra, mạch suy nghĩ rõ ràng hơn. Ngôn từ cũng trở nên lưu loát hơn. Coi như trong lòng đám người Trần Hảo Tùng đám người đều hướng về phía Khôi Hoàng thì có làm sao? Bọn hắn có dám thừa nhận hay không? Kể cả toàn bộ đám quyền quý trong triều đứng ở phe Khôi Hoàng cũng không có gì đáng nói. Bọn chúng không dám thể hiện suy nghĩ của mình trước mặt Đại Thiên Sư. Điều này chứng tỏ một mình ngài có thể áp chế tất cả bọn họ. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng như ý. Ánh mắt cũng trở nên có thần thái. Đại Thiên Sư, ngài có lẽ không thể khiến cho mọi người trung thành. Cũng không đoán ra ai không trung. Nhưng người có thể làm cho tất cả đều phải sợ hãi. Vì vậy ty chức cho rằng ngài không cần bận tâm bọn họ nghĩ gì. Chỉ cần để ý bọn hắn sợ ai là đủ. Lời nói Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn. Âm vang hữu lực. Đến khi hắn nói xong, ánh mắt Đại Thiên Sư ngưng tụ giống như có điều suy nghĩ. Kết quả này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bội phục chính mình. Hắn cảm thấy lời nói của mình vô cùng hoàn mỹ. Hơn nữa còn có đạo lý trong đó. Nhìn thấy Đại Thiên Sư trầm tư, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đắc chí. Bội phục cơ trí của mình thật sự là thiên hạ vô song. Không gì sánh kịp. Để giữ lại gốc dược thảo ở Lý gia. Còn có Khuyết Nhi. Ta liều mạng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Cảm giác mình cực kỳ ưu tú và trượng nghĩa. Hắn thấy có lẽ nên rèn sắt khi còn nóng. Vì vậy bỗng nhiên mở miệng. Đại Thiên Sư. Ty chức có một kế.